Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 361 thù này không đội trời chung. Mà bây giờ Pierce lại có vẻ trấn định quá mức. Nhưng lời đã nói ra rồi, cũng tạm thời không thể tăng giá cả, trong lòng Tô Trạch không khỏi nảy sinh một tia hối hận. Sớm biết người có tiền như vậy, thì ta phải ra giá nhiều một chút. Nếu như Pierce biết thứ mà trong lòng Tô Trạch nghĩ tới bây giờ, e rằng hắn muốn chửi bậy. Hoàn toàn chính xác, linh khí trong tay là thứ hắn đoạt được từ trong tay một tên thiên kiêu của dị tộc, linh khí bản mệnh của bản thân chưa bộc lộ ra, cho nên mới không đau lòng như vậy. Nhưng cái giá này đã là cái giá rất lớn rồi. Nhân tộc bại hoại đáng chết còn không thỏa mãn. Hối hận thì hối hận, Tô Trạch vẫn nhận lấy linh khí và ngọc bội của Pierce, rút một nửa mảnh vỡ đạo tắc trong đó. Nhất thời, con số trong ngọc bội biến thành 3850. Thu hoạch mấy ngày gần đây của Pierce vẫn rất phong phú, không biết đã giết bao nhiêu yêu thú, mới thu thập được nhiều như vậy, trong lòng tim như dao cắt, sự khó chịu không thể nói ra. Vậy ta, thấy Tô Trạch không nói năng gì, Pierce có chút chần chờ nói. Hợp tác vui vẻ, bằng hữu, người đi đi. Tô Trạch ngẩng đầu, mỉm cười, nói nhẹ, chúng ta có duyên gặp lại. Vậy ta đi nhé. Pierce nhìn Tô Trạch một cái, khắc ghi sâu sắc dáng vẻ của hắn trong đầu, sau đó vẫy tay, xoay người rồi chạy. Hắn chưa bao giờ phát hiện tốc độ của bản thân lại có thể nhanh như vậy, dường như sắp đột phá giới hạn của hắn. Hắn tiếp tục phi độn ước chừng 15 phút, mãi đến khi hoàn toàn rời xa nơi ban đầu, quay đầu lại, thần niệm trải rộng ra, sau khi thăm dò xung quanh một phen, xác định lại rằng không có khí tức của Tô Trạch, lúc này mới yên lòng lại. Được lắm, Tô Trạch, ngươi được lắm. Pierce đỏ hoe mắt, hung tợn lẩm bẩm, bắt bí đến trên đầu bộ tộc Ngưu đầu nhân ta rồi, quả nhiên là gan to bằng trời, được ngươi chờ đó cho ta, dù một mình ta đánh không lại ngươi, thì ta cũng không tin một đám người vẫn không đánh lại ngươi. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới thằng nhóc của tộc huyết thần dường như từng nói muốn đối phó Tô Trạch, trong mắt đột nhiên sáng lên một vệt tinh quang. Ngay sau đấy, Pierce hóa thành một vệt lưu quang phóng tới phương xa. Hắn chuẩn bị nói chuyện mới vừa xảy ra với đồng tộc của mình, tốt nhất là có thể liên hợp tộc huyết thần, cùng bao vây tiêu trừ Tô Trạch. Ai, đáng tiếc. Nhìn bóng lưng Pierce đi xa, trong mắt Tô Trạch lộ ra đôi chút không lỡ, nặng nề thở dài một cái. Giống như thật sự là đang tiễn biệt bạn bè. Hay là chúng ta đuổi theo, Hắc Đản bay tới hỏi. Hỗn đản không, Hắc Đản. Tô Trạch nghe vậy quay đầu trách mắng, ngươi. Vỏ trứng Hắc Đản run lên, cho rằng mình đã nói sai, bên trong trứng có chút sợ hãi, chần chờ nói, sao thế ạ? Hai. Tô Trạch ai thán một tiếng, lắc đầu khẳng định nói, ngươi nói rất đúng, lần sau nói sớm một chút, hiện tại cũng đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, Hắc Đản, Kiếm Linh, Vô Sỉ. Lời của Kiếm Linh, Tô Trạch trực tiếp không nghe thấy có chọn lọc, nhìn xung quanh một chút, thần niệm như sóng chiều lan rộng ra. Thăm dò nửa ngày, cũng chẳng phát hiện chút động tĩnh nào. Chỉ thấy mấy con yêu thú đang dây dưa, Tô Trạch đánh giá vài lần, bỗng cảm giác vô vị. Không thú vị gì cả. Khi còn bé nhìn thấy những con chó dây dưa với nhau ở đầu thôn, hắn còn có suy nghĩ cầm cây gậy chạy lên quấy rối. Nhưng bây giờ đã là người lớn rồi, đương nhiên là không có suy nghĩ nhàm chán như vậy. Ta đã nói sao mà cuộc sống gần đây của chúng ta tồi tệ vậy, hóa ra là có người vẫn luôn chửi bới sau lưng chúng ta, quả thực là ghê tởm đến cùng cực, một thủ đoạn ác độc, khiến người ta giận sôi máu. Tô Trạch nghĩ đến lời nói của Pierce, nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy sự căm thù. Truyền bá loại tin tức không chính xác kia, còn không phải do phát hiện ta là người đi đầu tiên phong nên sinh lòng ghen ghé, cho nên mới cố ý nói xấu ta, truyền bá kiểu tin tức đó, chính là chặn con đường làm giàu của ta, chặn con đường làm giàu của ta, chính là chặn con đường tu hành của ta. Hắn càng nói càng bi phẫn, hét lớn một tiếng, kim quang trong tay tăng vọt, đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, một vệt sáng vàng óng ánh nổ bắn ra, quét ngang một mảng lớn rừng cao lớn trước mặt. Răng rắc răng rắc. Sóng xung kích màu trắng gần như đã thành thực chất lan ra, phá hủy vô số cây cối, thậm chí đánh cho hai con yêu thú đang tiến hành giao phối ở nơi rất xa thành huyết vụ. Ghê tởm. Tức chết ta rồi. Thù này không đội trời chung. Tô Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, ba người Tiểu Thanh ở một bên cũng bắt đầu trở nên phẫn nộ, bắt đầu phát tiết lửa giận trong lòng ra xung quanh. Trong lúc nhất thời, xung quanh mấy đội yêu thú cũng gặp tai vạ, không phải bị từng cái dây leo đánh thành thịt nát, thì là bị một đường hỏa diễm đốt thành cho bụi, hoặc là bị một tia ô quang trực tiếp nện vỡ nát sọ não. Mặc dù không biết vì sao chủ nhân tức giận, nhưng mà tức giận theo chủ nhân là được rồi. Một vòng huyết quang nổi lên, ngưng tụ ra một bóng dáng tinh tế thanh lãnh. Kiếm Linh nhìn mấy vị nổi điên, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì nàng cảm giác được, Tô Trạch thật sự có hơi tức giận. Qua hồi lâu, một mảnh đất trống xuất hiện ở trong rừng rậm. Tô Trạch chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, thở dốc một hơi, xoay người lại, nhìn ba người Tiểu Thanh cũng như Kiếm Linh, trầm ngâm chốc lát nói. Gần đây xem ra vẫn nên tránh đầu sóng ngọn gió, vừa hay ta chuẩn bị bế quan đột phá một chút, thực lực kim đan hậu kỳ khiến ta luôn cảm giác có chút không an toàn. Khoảng thời gian này trước tiên chúng ta hãy thu tay lại, chờ sóng gió qua đi, chúng ta ra tìm mối làm ăn sau. Trong thung lũng tĩnh mịch, Tô Trạch đã bố trí rất nhiều vật liệu vây xung quanh thung lũng, cuối cùng lại đi tới trung ương thung lũng, lấy ra một khối trận đồ, truyền dẫn linh lực. Nhất thời, một vòng ánh sáng vô hình hiển hiện, bao phủ trọn vùng thung lũng ở bên trong. Đây là thứ trước khi hắn tiến đến cố ý tìm Tuyết Lệ Hàn để đòi, có thể che đậy cảm giác của những người hóa thần đổ xuống, chính là tiêu hao có một chút lớn. Hết chương 361. Chương 362 bế quan, tu vi đột phá, kim đan viên mãn. Nhưng mà hiệu quả vẫn rất tốt, chỉ ít lúc Tô Trạch tu luyện, không ai có thể quấy rầy tới hắn. Ở trong thế giới đạo diễn, cảnh giới Nguyên Anh cũng đã hiếm thấy, về phần hóa thần, đó càng là sinh vật không tồn tại. Đại đạo vỡ vụn trực tiếp đoạn tuyệt hy vọng của sinh vật nguyên sinh ở thế giới đạo diễn thăng cấp hóa thần. Cho nên có món đồ phòng hộ này ở đây, Tô Trạch vô cùng an toàn. Sau khi bố trí xong trận pháp, Tô Trạch dặn dò một câu với mấy Kiếm Linh. Các ngươi cần làm gì thì làm cái đó đi, đừng quấy rầy đến ta là được. Nói rồi, thân hình Tô Trạch lóe lên, rồi tiến vào nơi sâu nhất của thung lũng. Phất tay lướt một cái, biến ra một mảnh đất trống sạch sẽ, Tô Trạch ngồi xếp bằng xuống, điều ra bảng hệ thống. Tu vi còn thừa 23.500.000. Linh khí trung giai mà Pierce đưa ra cũng không tệ lắm, đã thu hồi 1.500.000 tu vi. Về võ kỹ, ngoài kiếm hoàng điển cấp S ra, võ kỹ khác đều đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Mà hai cái đạo tắc không gian và đạo tắc hệ lôi, độ khống chế đều là ở mức 15. Mấy ngày nay vận khí của Tô Trạch rất tệ, vẫn luôn không gặp được hai loại yêu thú thuộc tính này, thậm chí trong ngọc bội của những tuyển thủ kia cũng không phát hiện mảnh vỡ đạo tắc tương ứng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã xóa bỏ suy nghĩ nghiên cứu mảnh vỡ đạo tắc để tăng lên độ khống chế đạo tắc. Những tuyển thủ có tiền kia mới là cơ duyên chân chính của mình. Trôi qua mấy ngày thu hoạch, đã chứng minh tính chính xác về lối suy nghĩ này của Tô Trạch. Tu vi đã tăng lên trọn vẹn hơn 10 triệu, vẻn vẹn chỉ trong thời gian hơn 3 ngày mà thôi, có thể nói tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu so với truyền và trả lại. Tu vi vẫn đang ở kim đan hậu kỳ, tổng cộng đã kích hoạt 573 hạt giống long tượng. Dựa theo tính toán của Tô Trạch, còn thiếu một chút thì lập tức có thể đột phá tới kim đan viên mãn. Không do dự chút nào, Tô Trạch trực tiếp bắt đầu truyền tu vi cho hạt giống long tượng. Tu vi còn thừa 8.000. Ngoặc kép. Trong chớp mắt, tu vi 80.000 biến mất hết. Răng rắc. 10 hạt giống long tượng kích hoạt thành công. Một loạt kim quang bắn tung tóe ra, ngoại giới, phía trên bên ngoài cơ thể của Tô Trạch hiện ra một tầng kim quang nồng đậm. Vẻ mặt Tô Trạch khẽ động, lúc này bắt đầu chủ động áp chế kim quang vừa mới nổi lên kia vào trong cơ thể mình. Bây giờ không phải do Tuyết lão đầu ra tay giúp đỡ trấn áp, ai biết trận pháp có thể hoàn toàn ngăn trở hay không, vẫn nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Tô Trạch của bây giờ đã có năng lực khống chế những dị tướng này. Sau khi làm xong tất cả thứ này, Tô Trạch tiếp tục bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng. Tu vi tiêu tan như là nước chảy, vài khoảnh khắc nỗ lực chính là hàng vạn tu vi biến mất không vết tích. Nhưng đối với tu vi hơn 20 triệu kia, điều này chỉ là mưa bụi mà thôi. Tô Trạch không hề suy nghĩ, lại tăng tốc độ thêm lần nữa. Sau 10 giây, lại là 10 hạt giống long tượng được kích hoạt. Ngay sau đó là hạt thứ 13, hạt thứ 14, hạt thứ 15. Đi đôi với dòng chảy của thời gian, càng ngày càng nhiều hạt giống long tượng được kích hoạt, mà ngoại vi cơ thể Tô Trạch lại hiện lên kim quang nhàn nhạt lần nữa. Hạt giống long tượng được kích hoạt quá nhiều, hắn ít nhiều có chút không thể hoàn toàn áp chế. Cuối cùng, sau khi hạt giống long tượng thứ 100 được kích hoạt, một tiếng vang tựa như là sấm rền bạo phát ra từ trong cơ thể của Tô Trạch. Kim quang óng ánh tràn ngập, kim quang thuần túy vô cùng, hóa thành một vùng biển màu vàng óng, sóng nước lấp loáng, giống như thực chất. Giống. Từ trong tăm tối, có tiếng gào thét vang lên. Cự tượng màu vàng đột nhiên ngưng tụ thành hình. Tô Trạch chỉ cảm thấy trong cơ thể có một loại giam cầm được đột phá, hải dương vàng óng trong đan điền bắt đầu khuếch trướng, từng luồng năng lượng tinh thuần đến cực điểm tràn vào trong đó. Ầm ầm. Tiếng sóng lớn giống như thực chất quanh quẩn ở trong tai của Tô Trạch. Một vòng hào quang ngũ thải vô căn cứ xuất hiện ở bên trên hải dương vàng óng, ngay sau đó ánh sáng bắn ra xung quanh, tràn ngập ở phía trên đan điền, tựa như là đã hợp thành một mảnh bầu trời. Một loại dao động khó hiểu bắt đầu quanh quẩn, thánh thư của Long Tượng Tu Thân Quyết hiển hiện trong tai, phảng phất như có từng vị đại năng đang tụng kinh, tràn đầy thiên địa chí lý, bao hàm vạn vật, lại phảng phất như không có gì, nghe không ra hàm nghĩa trong đó. Linh lực, sức mạnh, thần hồn, cơ thể xác thịt vân vân của Tô Trạch đều đang tăng trưởng, đều đang không ngừng mạnh lên. Kim đan viên mãn. Cách Nguyên Anh chỉ thiếu chút nữa. Ấy nhưng, Tô Trạch cũng không dừng việc kích hoạt hạt giống long tượng lại. 100 hạt giống long tượng, số tu vi tiêu hao chỉ có 800.000 mà thôi. Đối với người sở hữu hơn 20 triệu như hắn bây giờ mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Giang giác. Lại là một tiếng vỡ vụn quen thuộc vang lên. Hạt giống long tượng thứ 101 lên tiếng đáp lại sự kích hoạt. Tô Trạch của bây giờ đã bắt đầu thăm dò cực hạn của kim đan kỳ. Hắn muốn ở mỗi một giai đoạn đều làm được trạng thái mạnh nhất, sau này mới có thể cân nhắc đột phá đến cảnh giới mới. Đương nhiên đây đều là trong hoàn cảnh tình hình cho phép, trong hoàn cảnh sẽ không làm chậm lại tốc độ tiến giai của mình, dốc sức thăm dò cực hạn của mỗi một cảnh giới. Răng rắc, đi đôi với từng tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, từng hạt giống long tượng được kích hoạt hoàn toàn. Trên người của Tô Trạch nổi lên một vòng màu vàng. Cũng không phải là màu vàng của long tượng tu thân quyết, mà là kim quang của bất diệt kim thân. Năng lượng bằng bạc xuất hiện, lần nữa bắt đầu rèn luyện nhục thân, nâng cao cường độ của cơ thể xác thịt, Tô Trạch dứt khoát bắt đầu mượn dùng bất diệt kim thân, ý đồ nâng cao năng lực phòng ngự lần nữa. Sự thật chứng minh, hiệu quả xem như không tệ. Gân cốt của hắn trở nên cứng cáp hơn, cường độ của cơ thể xác thịt đang không ngừng tăng lên, trình độ cứng cáp của xương cốt có thể sánh với linh khí. Hết chương 362. Chương 363 đạo tắc không gian của hai thành, không gian rảo sát. Nửa ngày trôi qua, Tô Trạch hành quân lặng lẽ, đã dừng việc tiếp tục kích hoạt lại. Vào chính thời điểm này, trên dưới toàn thân hắn phát ra kim quang nhàn nhạt, tựa như là thần Phật giáng thế. Hắn vận chuyển long tượng tu thân quyết, nửa ngày mới đưa kim quang bên ngoài cơ thể hấp thu vào trong cơ thể. 260 hạt giống long tượng. Tu vi 2.080.000. Tu vi còn thừa 21.420.000. Tổng số hạt giống long tượng được kích hoạt đạt đến 833 viên. Số lượng lớn như vậy, đối với Tô Trạch trước khi tiến vào thế giới đạo diễn mà nói, cũng là một khoản tiêu hao rất lớn rồi. Nhưng bây giờ, chẳng qua là tiêu tốn vài đồng tiền lẻ. Tô Trạch nắm chặt nắm đấm lại, vận chuyển linh lực trong đan điền, cảm thụ một phen sức mạnh của bây giờ, hài lòng gật đầu. Không phải bước đầu đạt tới viên mãn, mà là vượt xa viên mãn, đối với những người khác mà nói, bây giờ trình độ của Tô Trạch sớm nên đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh rồi. Thậm chí nói rằng, dựa vào trình độ hùng hậu của linh lực trong đan điền ở trong cơ thể Tô Trạch mà nói, đã đạt đến trình độ của Nguyên Anh sơ kỳ. Thậm chí đạt tới là Nguyên Anh trung kỳ. Thứ duy nhất có chút không đủ so với người tu luyện của Nguyên Anh kỳ, chính là về mặt thần hồn. Nhưng sự chênh lệch cũng rất nhỏ, yếu thế về thần hồn, hoàn toàn không đủ để trở thành lý do bị Nguyên Anh kỳ áp chế. Tăng lên một chút độ khống chế đạo tắc, sau đó ra ngoài tìm đám khốn nạn đó tính sổ. Tô Trạch thở ra một hơi, nói mớ lờ mờ một tiếng. Bây giờ tu vi còn thừa vẫn thừa lại hơn 20 triệu. Bởi vì lập tức sắp thăng cấp đến Nguyên Anh kỳ, mà thiên tác Nguyên Anh của Long Tượng Tu Thân Quyết là cần 10 triệu tu vi để đổi trả. Cho nên, ở trong tu vi còn thừa, có 10 triệu là dốc sức không thể vận dụng. Giảm đi 10 triệu kia, như vậy Tô Trạch còn thừa lại 11 triệu 420 nghìn tu vi có thể sử dụng. Đủ cho hắn tiêu xài phung phí rồi. Thậm chí nói rằng, việc thu hoạch 10 triệu này đã rất nhiều rồi. 3 ngày mà thôi, thu hoạch được 10 triệu tu vi, cũng sắp nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ bất cứ lúc nào trước đó. Tô Trạch biết đây là một cơ hội, là một cơ duyên to lớn. Chỉ cần cố gắng nắm chặt, có thể việc tiêu hao của Nguyên Anh kỳ đã gom được đầy đủ rồi. Quyết không thể bỏ qua cơ hội lần này. Thời gian Tô Trạch nói là vàng bạc là sinh mệnh, kỳ thật không phải lời nói dối, đối với hắn mà nói, thì bây giờ thời gian đang đại diện cho nhiều tu vi hơn nữa, dĩ nhiên là chân quý vô cùng. Thời gian cấp bách, Tô Trạch trực tiếp điều ra bảng hệ thống, tiếp tục bắt đầu truyền tu vi. Tu vi còn thừa 8.000. Đề cao độ khống chế đạo tắc lên 1 cần tu vi 80.000. Nếu tăng lên 5 khiến độ khống chế đạo tắc tăng lên tới 20, thì cũng chỉ là 400.000 tu vi mà thôi. Đối với Tô Trạch của bây giờ mà nói, chút tu vi ấy hoàn toàn không là gì hết. Tu vi còn thừa 8.000. Tu vi còn thừa. Sau khi thời gian trôi đi chớp nhoáng, 400.000 tu vi biến mất không dấu vết, mà độ khống chế của đạo tắc không gian cũng theo đó tăng lên đến 20. Giang giác. Nhất thời, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên. Giang giác giang giác. Ngay sau đó, từng tiếng vết nứt không gian vô căn cứ xuất hiện ở xung quanh Tô Trạch, lực hút như có như không xuất hiện, bắt đầu nuột chửng cỏ cây cục đá xung quanh. Không gian bắt đầu vặn vẹo, giữa trời đất đột nhiên hiện lên từng đốm sáng như cho bụi. Bọn chúng lơ lửng bay ở các nơi giữa trời và đất, cứ như là bụi bặm chân chính. Sau khi xung quanh Tô Trạch xuất hiện vết nứt không gian, trong cơ thể của hắn ngay sau đó đã bộc phát ra một lực hút mãnh liệt đến cực hạn. Chỉ một thoáng, những cái kia đốm sáng nhỏ xíu bị ảnh hưởng, bắt đầu hội tụ về bên trong cơ thể Tô Trạch. Đốm sáng màu trắng rất nhỏ bé, nhưng khi số lượng đạt tới nhất định, thì hóa thành từng đường cột sáng màu trắng, liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể Tô Trạch. Đó là mảnh vỡ đạo tắc nổi lơ lửng giữa trời đất của thế giới đạo diễn. Mảnh vỡ của đạo tắc không gian. Nhưng mà so với những mảnh vỡ đạo tắc của thuộc tính khác, số lượng loại mảnh vỡ đạo tắc này cũng ít đi rất nhiều. Nhưng đối với Tô Trạch lúc này mà nói, có chút ít còn hơn không, đương nhiên là không do dự, lúc này bắt đầu chủ động nuốt chửng. Cùng lúc đó, lượng lớn tin tức mạc danh hiên lên trong đầu của Tô Trạch, sự lý giải về đạo tắc không gian của hắn lần nữa được nâng cao. Không chỉ có như thế, trong bảng hệ thống, đằng sau số liệu thuộc về đạo tắc không gian, một danh từ mới bắt đầu dần dần ngưng tụ thành hình. Khả năng khống chế đạo tắc không gian rảo sát. Năng lực đạo tắc thứ 5. Ngoài mới xuất hiện một loại năng lực đạo tắc không gian ra, năng lực khác như thuấn di, không gian tù lung, thứ nguyên không gian chảm vân vân đều được tăng lên trên diện rộng. Khoảng cách thuấn di từ 1.500m đã biến thành 3.000m. Chiều dài cùng độ rộng của vết nứt không gian có thể chế tạo từ thuật không gian thiết cắt đã tăng lên rất nhiều. Ngược lại kích thước của không gian tù lung chưa xuất hiện sự thay đổi, nhưng mà Tô Trạch cảm giác được cường độ năng lượng mà nó có thể chịu tăng lên một chút, tương đương với gia cố một phen. Về phần thứ nguyên không gian chảm, chiều dài tăng lên một chút, chắc hẳn uy lực cũng đã tăng lên. 4 loại năng lực trước đó tăng cường toàn diện. Nhưng tương ứng điều đó, sự tiêu hao của nó cũng tăng lên rất nhiều. Điều may mắn chính là, Tô Trạch của bây giờ có thể khống chế kích cỡ uy lực của những năng lực này, ví dụ thuấn di, 3.000m chỉ là khoảng cách giới hạn của di chuyển tức thì mà thôi. Tô Trạch hoàn toàn có thể chỉ thuấn di hơn 10m, hoặc là hàng chục mét, trong chiến đấu đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng mà Tô Trạch trầm tư một lúc, cảm thấy khoảng cách giới hạn được biểu hiện ở trước mặt mọi người, vẫn nên giữ lại một chút thì tốt hơn. Nhưng mà bây giờ, độ khống chế của đạo tắc không gian vẫn đang tăng lên, cũng không hề hoàn toàn dừng lại. Hết chương 363. Chương 364 lôi linh suy đoán của Diệp Thanh thành trì khổng lồ ở nơi bản thổ. Mảnh vỡ đạo tắc giữa trời đất truyền vào trong cơ thể của hắn, nâng cao độ khống chế đạo tắc của hắn. Nhưng mà Tô Trạch rất nhanh đã phát hiện ra, tốc độ như vậy cực kỳ bé nhỏ, hấp thu một hồi lâu mà vẫn không thấy tăng lên chút nào. Hắn đã nuốt chừng rất lâu, cũng mới khiến độ khống chế của đạo tắc không gian tăng lên, mà còn chưa tới 20,1. Tăng lên thì vẫn có, nhưng mà quá nhỏ, hệ thống hoàn toàn không hiện. Tô Trạch lắc đầu, không lãng phí thời gian, thu liếm vết nứt không gian ở xung quanh, đưa tay xách theo một cục đá lớn cách đó không xa nhẹ nhàng điểm một cái. Không gian rảo sát. Trong lòng của hắn lặng lẽ niệm. Giữa lúc im lặng như tờ, không gian xung quanh tảng đá lớn ở đằng xa giống như xuất hiện một chút dao động. Sau đó tảng đá lớn khẽ run lên, hóa thành bột mịn bay lất phất hết. Không chỉ là tảng đá lớn, đến ngay cả tất cả vật chất xung quanh đều bị nghiền thành bột mịn, chẳng để lại vết tích nào. Tô Trạch nhìn thoáng qua, hiệu quả cũng không tệ, uy lực cũng rất lớn. Phạm vi có thể tự mình khống chế, phạm vi càng lớn tiêu hao càng nhiều. Nếu như phạm vi không gian ban nãy có độ rộng, chiều dài, chiều cao là 5 mét thì Tô Trạch đoán bản thân có thể sử dụng được 100, 200 lần, còn cụ thể là dùng được bao lần thì vẫn phải xem thực chiến. Bây giờ Tô Trạch đã kích hoạt hơn 800 hạt giống long tượng, linh lực trong đan điền thì hùng hậu đến một tình trạng cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên là không quá để ý những tiêu hao này. Nhưng trên thực tế, tiêu hao như này đã là vô cùng ngạc nhiên rồi. Người tu luyện kim đan viên mãn bình thường, trước không nói có thể có được độ khống chế đạo tắc cao như vậy hay không, cho dù là gặp vận may ngoài mong đợi, vậy năng lực đạo tắc sử dụng một lần cũng phải rút khô linh lực toàn thân. Có thể nói là dùng một lần thì sẽ biến thành năng lực vô dụng. Bởi vậy có thể thấy được, sự khủng khiếp trong tiêu hao của năng lực đạo tắc. Đương nhiên, Tô Trạch không có loại lo lắng này. Sau khi tăng đạo tắc không gian lên tới 20, Tô Trạch tiếp tục thử nghiệm xem có thể tiếp tục tăng lên hay không. Nhưng điều đáng tiếc chính là, sau khi tu vi đã truyền mất một lượng lớn rồi nhưng độ khống chế đạo tắc không thay đổi chút nào. Đến lúc tu vi 20.000 biến mất không dấu vết, độ khống chế đạo tắc vẫn không tăng lên, Tô Trạch quả quyết từ bỏ. Ban đầu khi đột phá ải đầu là 10, số lượng tu vi cần phải có đã gấp bội. Nhưng bây giờ sau khi đột phá 20 thì hình như không phải vấn đề tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Tô Trạch sờ cầm đánh giá, độ khống chế đạo tắc 20 chắc là cũng đủ rồi, dứt khoát đã tạm thời không tăng lên tiếp nữa, chuyển sự chú ý lên đạo tắc hệ lôi. Hai loại đạo tắc phải đi đôi với nhau, không thể bỏ lại một cái. Tô Trạch lúc này đã bắt đầu tiếp tục truyền tu vi. Chỉ trong phút chốc, tu vi 400.000 được truyền vào đạo tắc hệ lôi. Thoáng cái, độ khống chế của đạo tắc hệ lôi tăng lên tới 20. Ầm ầm. Từ trong tăm tối, có tiếng sấm vang lên trong hư không, quanh quẩn ở bên tai Tô Trạch. Trong giao diện hệ thống, phía sau của đạo tắc hệ lôi có một danh từ mới chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chỉ thấy phía sau kết giới cuồng lôi là một cái tên mới từ từ xuất hiện. Lôi linh có thể phát triển, thức ăn của nó là sấm sét. Sau khi Tô Trạch thấy năng lực mới xuất hiện này thì trong đầu lóe lên suy nghĩ, sau đó đột nhiên có đốm sáng màu trắng chói mắt bay ra từ ấn đường. Đốp đốp. Có tiếng điện yếu ớt truyền ra từ bên trong đốm sáng, từng ánh điện nho nhỏ lóe lên, tia sáng chớp nháy có tiết tấu, giống như là đang hô hấp vậy. Nhìn đốm sáng chói mắt trước mặt, Tô Trạch tò mò duỗi tay ra. Nhất thời, đốm sáng chói mắt đó giống như có ý thức, bay lượn vòng quanh ngón tay của Tô Trạch. Tiếng điện tách tách vang lên nhưng không hề làm Tô Trạch bị thương chút nào. Tô Trạch cẩn thận đánh giá lôi linh một hồi, trong lòng cũng có cân nhắc. Thực lực của lôi linh trước mắt hắn chắc là không ổn lắm. Nó là một loại năng lực có thể phát triển, hình như là có ý thức của riêng mình, phải cắn nuốt sấm sét mới có thể phát triển. Xem ra tạm thời ngươi được xếp vào loại không có tác dụng gì rồi. Tô Trạch lắc đầu, nói một cách tiếc nuối. Nhưng mà cũng coi như là ổn, ba năng lực khác đều được tăng cao tương ứng, thực lực của mình cũng tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, trong lúc Tô Trạch đang không ngừng cải thiện bản thân, ở bên ngoài thung lũng, ở nơi xa xôi trong rừng, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên. Cơ thể Diệp Thanh lóe lên, trong nháy mắt đã đi đến phía sau tên tuyển thủ dị tộc, hai nắm đấm hung hãn vút tới. Tiếng ầm nặng nề vang lên. Máu đột ngột tóe ra. Rầm. Máu và thịt vụn rải rác trên mặt đất. Trên người Diệp Thanh xuất hiện một vầng sáng, cơ thể chấn động, máu tươi tán loạn, nhưng trên người hắn vẫn sạch sẽ, vẻ mặt hờ hững, giống như vừa nãy chỉ giết chết một con kiến hôi mà thôi. Hắn nhíu mày nhìn máu tán loạn trên mặt đất, động nhẹ ngón tay thu hồi ngọc bội và nhẫn không gian. Hôm nay con số trong ngọc bội của hắn đã vượt qua con số 13.000 rồi. Con số của Tô Trạch cũng không nhiều bằng hắn. Thực lực của Diệp Thanh đã tăng lên rất nhiều. Không phải. Chính xác nên nói là vốn dĩ thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ. Mặc dù xếp hạng thực lực của Thiên Cơ Các không quá chính xác, nhưng dù sao thì Diệp Thanh cũng được ghi danh lên bảng xếp hạng này. Thực lực này đủ để nghiền áp đến 99% các tuyển thủ dự thi rồi. Lại càng không cần phải nói đến sau sự kiện U Linh trong vườn trường, mức độ khống chế đạo tắc của Diệp Thanh tăng lên rất nhiều, đã đạt đến tầng cao nhất rồi. Có thể nói trừ Tô Trạch, thì độ khống chế đạo tắc của hắn đã là hạng nhất rồi, chỉ có một vài người là không chênh lệch với hắn lắm mà thôi. Cũng là do biểu hiện của Tô Trạch biến thái đến điên rồi, tiến bộ quá nhanh, thực lực quá kinh người. Thế cho nên Diệp Thanh luôn ở bên cạnh Tô Trạch cũng trở nên có vẻ không mấy nổi bật. Hết chương 364. Chương 365 Lôi Linh suy đoán của Diệp Thanh thành trì khổng lồ ở nơi bản thổ 2. Trên thực tế, nếu như Diệp Thanh ở những chủng tộc khác thì chẳng khác nào con cưng của trời. Lúc này, đôi mày của Diệp Thanh trao lại, vẻ mặt nghiêm túc, không có nụ cười rực rỡ như mọi ngày, nhìn qua có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Tình huống gì đây, tại sao luôn có tuyển thủ bám theo mình? Hắn thấp giọng thì thào, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Trong vòng một ngày, hắn đã giết chết 4 tuyển thủ bám theo rồi. Con số này không bình thường chút nào cả. Không phải là vì tình cờ gặp phải rồi giết, mà là bọn họ chủ động theo dõi Diệp Thanh. Ngụ ý ẩn sau có chút bất thường. Có tuyển thủ của chủng tộc nào muốn đối phó với hắn ư? Là muốn đối phó với hắn, hay là muốn đối phó với nhân tộc? Hay là muốn đối phó Trạch Ca? Trong thoáng chốc, từng suy đoán cứ lần lượt hiện lên trong đầu Diệp Thanh. Là ai? Tộc huyết thần. Bọn họ có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng tuyển thủ vừa bị hắn đánh chết không phải là tộc huyết thần, nhìn qua thì giống như là tộc tinh linh. Chủng tộc của mấy tên tuyển thủ hôm trước cũng rất hỗn loạn, trong đó có một tên tộc huyết thần, thậm chí ngay cả đám bộ tộc ngưu đầu nhân cũng có. Hắn là không đắc tội gì với đám nhân tộc, trừ tộc huyết thần. Hắn cũng chẳng có tiếp xúc gì với bọn họ. Sau khi loại bỏ đủ loại tình huống thì chỉ còn một khả năng thôi. Chính là tuyển thủ của các tộc khác đắc tội bọn họ. Hơn nữa còn không phải chỉ có một tộc, mà mấy tộc liền, trong đó cũng có không ít chủng tộc có thực lực rất mạnh. Nghĩ đến đây thì Diệp Thanh cũng đoán được sơ sơ nguyên nhân phía sau. Đương nhiên là Trạch Ca. Ngoài hắn và bản thân hắn ra thì những người khác nhất định là không có năng lực đắc tội nhiều chủng tộc mạnh đến thế. Trạch Ca, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì mà người oán trách thế? Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn trời, tùy ý nâng tay phải lên, vung ra một đấm khiến đám yêu thú đang nấp dưới đất nát thành thịt vụn. Hắn vừa lẩm bẩm, vừa đi đến chỗ những thi thể đó chuẩn bị thu lấy mảnh vỡ đạo tắc trong đó. Nhìn cái dáng lén lén lút lút của đám đó, chắc là không làm gì được Trạch Ca nên chuẩn bị lôi bọn ta ra chút giận à. Thế thì khéo rồi. Nên chết đi. Thoát cái. Diệp Thanh hét to một tiếng, cả người hóa thành một tia ánh sáng màu xanh xông thẳng lên trời, điện tóe ra, đấm một quyền vào trong tầng mây. Ầm. Trong âm thanh nổ mạnh đó, mảng đám mây lớn đột nhiên biến mất tăm. Khụ. Một bóng dáng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ra ngoài, hoảng sợ bỏ chạy về phương xa. Tưởng nhân tộc ta dễ bắt nạt đấy à? Diệp Thanh quát lên, ánh sáng trong tay lóe lên, một cây cung lớn theo kiểu cổ xưa xuất hiện. Đi chết đi. Khuôn mặt hắn đỏ lên, hét to một tiếng rồi nắm lấy cây cung kéo ra. Năng lượng thuần túy lập tức ngưng tụ thành một mũi tên dài, xuất hiện trên dây cung. Vù. Trong giây phút mũi tên thoát nỏ mà đi, cả không gian chấn động. Đi kèm với tiếng kêu thảm thiết, điểm đen nhỏ ở nơi xa kia nổ thành hoa máu. Ánh mắt Diệp Thanh lạnh căm căm, thậm chí không thèm đi thu lấy đồ của tuyển thủ dị tộc mà tự lấy ngọc bàn của mình ra. Cần phải triệu tập để mọi người tập hợp lại. Cho dù không tập hợp lại thì cũng phải nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn. thần niệm của Diệp Thanh bắt đầu gửi tin tức đi. Cùng lúc đó, ở nơi cách chỗ Diệp Thanh rất rất xa, suy nghĩ của hắn hơi dao động, từng bóng dáng hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang đi đến. Tin tức của Diệp Thanh đã gửi đến nơi rồi. Trong chốc lát, bọn họ nhao nhao trả lời. Đa số đều quyết định sẽ tạm thời tập hợp lại, nhân tiện đi tìm những tuyển thủ nhân tộc khác, tránh cho việc bọn họ bị đám người kia báo thù. Nhưng có một người mãi mà không thấy trả lời tin tức. Ở nơi cách rất xa so với rừng rậm theo hướng chính đông. Cả người Hà Tuyết Nhi chấn động khi nhìn thấy tòa thành khổng lồ ở phía chân trời. Không vì điều gì khác, tòa thành trì này quả thật là quá khổng lồ, trên tường thành phủ kín vết đao kiếm, những bóng dáng tràn ngập khí tức mạnh mẽ thủ hộ trên tường thành. Từng tia sáng mờ mờ bao phủ khắp thành trì, vô số những đốm sáng chói mắt trôi nổi trên không, chiếu sáng khắp tòa thành. Khiến người ta chú ý nhất là cây cổ thụ chọc trời ở trung tâm thành, tán cây cao vút, nhánh cây chậm rãi đung đưa, hút vào những đốm sáng rồi lại nhả chúng ra, cuối cùng phóng ra những đốm sáng tuy nhỏ bé nhưng lại càng thuần khiết thêm. Đó là những mảnh vỡ đạo tắc. Là những mảnh vỡ đạo tắc mà mắt thường có thể thấy được. Trong lòng Hà Tuyết Nhi chấn động, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ vô cùng khi nhìn tòa thành khổng lồ và những bóng dáng ra ra vào vào kia. Trong sơn cốc sâu thẳm, bóng dáng của kiếm linh xuất hiện bên cạnh Tô Trạch, nhìn đốm sáng chói mắt trong tay hắn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi linh, hả ngươi biết à? Tô Trạch nghe vậy thì nhìn về phía kiếm linh, lên tiếng hỏi. Nhất thời, trên khuôn mặt lạnh lùng của kiếm linh lộ ra vẻ tức giận, nói, dù sao ta cũng từng trải, sao có thể ngay cả thứ này cũng không biết chứ? Tô Trạch gãi đầu, lúng túng hỏi, chẳng phải là trí nhớ của ngươi hơi có vấn đề à? Sau khi cảm nhận được luồng sát khí đột nhiên xuất hiện của kiếm linh, Tô Trạch sửa lại lời nói ngay lập tức. Hừ. Kiếm linh hừ một tiếng, cũng lời để ý tới Tô Trạch, tự mình giải thích nói, đây là sinh linh đặc biệt sinh ra trong sấm sét, không, nói một cách chính xác, nó bây giờ vẫn chưa thể gọi là sinh mệnh. Giọng của nàng chợt khựng lại, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, qua một hồi lâu mới xua tay nói, quên đi. Có nói với người người cũng không hiểu, dù sao đây cũng là một loại thể sinh mệnh tương tự như ta, thật sự là thứ tốt nếu ngươi có thể để nó cắn nuốt sấm sét đủ nhiều đủ mạnh, nó chắc chắn sẽ phát triển thành một linh của lôi đình mạnh mẽ trong tương lai. Đến lúc đó nó sẽ không có hình dạng đốm sáng như bây giờ, thực lực rất mạnh, từng có lời đồn, trước kia có một số cao thủ am hiểu lôi pháp chính là sinh mệnh mà lôi linh hóa thành. Tô Trạch nhìn thấy vẻ mặt của nàng, lập tức biết ngay nàng chắc chắn đã quên hết mọi chuyện phía sau. Nhưng hắn không dám chỉ ra. Hết chương 365. Chương 366 Bạo Viên Vương bán bộ Nguyên Anh, quả tinh thần. Mà lúc này, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, hỏi theo bản năng. Vậy lôi linh này có phân chia giới tính không? Lời vừa dứt, không chỉ kiếm linh, mà ngay cả Tiểu Thanh vốn đang yên lặng lắng nghe, cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, ánh mắt vô cùng kỳ lạ, giống như muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt này của các ngươi là có ý gì? Tô Trạch hơi cạn lời, bình tĩnh nói ta chỉ hơi tò mò mà thôi. À, kiếm linh khinh thường liếc nhìn hắn một cái, gần từng chữ một, chờ sau này ngươi sẽ biết. Sời, ta cũng chả thèm biết. Tô Trạch nhún vai, nói tiếp, được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, đi ra ngoài giúp đỡ những người đáng thương kia. Trong khoảng thời gian chúng ta vắng mặt, không biết đã có bao nhiêu kẻ đáng thương chết oan chết uổng, nếu đội cứu hộ chúng ta ở đó, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Kiếm Linh và Tiểu Thanh đứng ngay ngắn, không hẹn mà cùng đảo mắt khinh thường. Đi thôi. Tô Trạch phất tay, ra hiệu. Giữa những đám mây dày đặc, hai tia sáng một xanh, một đỏ chợt lóe lên, rồi bay nhanh về phía xa. Đúng là nhóm Tô Trạch. Vào lúc này, nửa ngày đã trôi qua kể từ khi bọn họ rời khỏi sơn cốc. Nhưng, điều khiến Tô Trạch không ngờ chính là, lại chẳng gặp được một tuyển thủ nào. Chết tiệt, ta có thể tưởng tượng được những tên khốn đó đang chửi bới chúng ta ở sau lưng như thế nào. Sao có thể như thế tăng tốc độ, nhanh chóng tìm kiếm, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ khó tìm người hơn. Tô Trạch thúc giục, nhìn tu vi còn thừa trong giao diện hệ thống, không khỏi hơi lo lắng. Hắn còn định tích lũy đủ tu vi cần thiết cho Nguyên Anh cảnh. Nếu giữ tốc độ hiện giờ, thế thì hơi gay rồi. Thời gian trôi qua dần. Cuối cùng, Tô Trạch, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cùng lúc phát hiện ra sự kỳ lạ ở nơi xa. Ở nơi xa nhất, có một ngọn núi cao chót vót, có thác nước từ trên đỉnh núi đổ xuống. Tiếng nước chảy ầm ầm, dù ở rất xa, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ bên đó truyền tới. Và ở dưới thác nước, có một bóng đen khổng lồ đang ngồi xổm, há miệng uống nước sông từ thác nước chảy xuống. Là một con yêu thú có hình dáng của viên hầu. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trước mắt Tô Trạch, một dòng thông tin lặng lẽ hiện lên. Tên bạo viên vương. Đẳng cấp cấp D cao giai đỉnh phong. Huyết mạch đặc thù huyết mạch bạch viên viễn cổ 5. Ghi chú yêu thú sắp đột phá đến cấp C, thực lực rất mạnh, sau khi tiến vào trạng thái cuồng bạo, thực lực có thể sánh ngang với cường giả Nguyên Anh. Huyết mạch bạch viên viễn cổ. Tô Trạch nhìn nó một cách chăm chú, nhưng không hề nhìn thấy màu trắng trên người bạo viên vương. Cũng đúng lúc này, bạo viên vương ở phía xa đã phát hiện ra nhóm Tô Trạch trên bầu trời. Hú! Ngay lập tức, một tiếng hú giận dữ vang lên. Đúng như tên gọi, bạo viên vương cực kỳ hung bạo và rất nóng nảy, vừa phát hiện ra đám Tô Trạch thì hai mắt lập tức đỏ lên. Nó đứng dậy, đập vào ngực tạo ra những tiếng nặng nề, đồng thời tiếp tục hú, hình như đang cảnh cáo đám Tô Trạch. Tuy tính khí nóng nảy, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được thực lực của đám người Tô Trạch, biết không dễ bắt nạt như vậy, hơn nữa số người đối diện còn nhiều, nên chỉ tạo ra đe dọa với ý đồ xua đuổi đám người Tô Trạch. Nhưng bạo viên vương vừa mới đứng dậy, hai mắt Tô Trạch đã sáng lên. Vừa rồi bạo viên vương đang ngồi xổm trước thác nước, vừa khéo đã che khuất một hang động phía sau thác nước. Ngay khi cơ thể của nó di chuyển, vừa vặn lộ ra một góc trong đó. Trong hang động phía sau thác nước, hình như có một loại thực vật kỳ lạ sinh trưởng, lóe lên ánh sáng nhạt. Tô Trạch không biết là thứ gì. Nhưng nếu bạo viên vương trông coi nơi này, ắt không thể là thứ quá kém. Lại nghĩ tới dịch vụ cứu hộ lâu rồi chưa mở, Tô Trạch dứt khoát quyết định, kiếm thêm chút ít, tiện thể dùng bạo viên vương thử tay nghề. Không chút do dự, Tô Trạch vỗ nhẹ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lập tức hiểu ý, gầm nhẹ một tiếng, rồi bay tới núi cao phía xa. Đồ khốn cút đi. Bạo viên vương nhìn thấy Tiểu Thanh đang bay về phía mình, lập tức hai mắt biến thành màu đỏ, nổi giận mở miệng giống to, nhanh cút đi nếu không các ngươi đều phải chết. Đồng thời, nó khẽ nhích, che chắn hang động phía sau. Thấy đám Tô Trạch đang nhanh chóng đến gần, trong lòng bạo viên vương càng lúc càng nóng nảy. Lộ rồi. Lộ quả tinh thần rồi. Chết tiệt. Sao nhãn lực của đám chết tiệt này lại tốt như thế chứ? Bạo viên vương biết, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi, trong mắt tràn ngập sự hung ác, yêu khí liên tục trào ra, yêu lực trong cơ thể cuồn cuộn phát ra tiếng ù ù trầm đục, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nó không thể lùi bước. Cho dù chết, cũng không thể để mất quả tinh thần. Quả tinh thần có tác dụng tinh luyện huyết mạch trong cơ thể, nó dừng lại ở cấp D đã lâu, đang định dựa vào quả tinh thần nâng cao nồng độ huyết mạch trong cơ thể, nhờ điều này để thăng lên cấp C. Tiến vào cấp C, hoàn toàn khác với cấp D. Ở trong thế giới đạo diễn, Nguyên Anh cảnh được xem là chiến lược đứng đầu. Vì thế, cho dù là xuất phát từ lý do gì, bạo viên vương cũng không thể lùi về sau nửa bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong tích tắc, Tiểu Thanh đã mang theo Tô Trạch xuất hiện ở gần đó. Đi chết đi. Bạo viên vương giống lên giận dữ, thân hình cao hơn 30 mét bay lên như đạn pháo, hai nắm đấm to bằng cái nhà đập mạnh về phía Tiểu Thanh. Những võ kỹ này sớm đã viên mãn, nhưng hắn vẫn luôn không có cơ hội thi triển. Hôm nay phải xem thử uy lực ra sao, nhưng vẫn phải chú ý sức mạnh một chút, không thể đánh chết ngay được, nếu không sẽ không dễ tìm được một cái bia ngắm tốt vậy để luyện quyền. Tô Trạch âm thầm suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó đánh ra một quyền. Lúc hai nắm đấm to lớn màu đen còn chưa đến gần, đã có một tiếng vang lớn nặng nề xuất hiện. Một lớp khí màu trắng như sương mù đột nhiên xuất hiện bao bọc lấy cánh tay phủ đầy lông đen, vang lên tiếng nổ chói tai. Sóng xung kích như thực chất hình thành ngay trước nắm đấm, lao tới trước mặt Tiểu Thanh và Tô Trạch nhanh hơn một bước so với nắm đấm. Oanh! Hết chương 366. Chương 367 Tô Trạch hung thú hình người, luyện quyền thử nghiệm uy lực. Trên người Tiểu Thanh chợt hiện lên ánh sáng màu xanh, đánh tan sóng khí, ngay sau đó thân hình lóe lên, tránh khỏi công kích của Bạo Viên Vương. Tiểu Hỏa và Hắc Đản cũng không ra tay, theo sát Tiểu Thanh né tránh ra. Các nàng nhìn Bạo Viên Vương, trong mắt tràn đầy hưng phấn và kích động. Tiểu Hỏa vô cùng hưng phấn, trong miệng đang ngưng tụ ánh lửa, hiển nhiên là chuẩn bị để cho Bạo Viên Vương ăn một phen thuật đại hỏa cầu thuấn phát không cần CD, không hao tổn lam. Nhưng mà, Tô Trạch thấy vậy vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Để cho ta ra tay, các người cứ nhìn là được. Sau khi bỏ lại một câu như vậy, bước chân Tô Trạch chợt lóe, hóa thành kim quang xuất hiện trước mặt Bạo Viên Vương. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa mặc dù tiếc nuối nhưng cũng không nói thêm gì, rối rít lui về phía sau xem cuộc chiến. Còn Hắc Đản thì chỉ mong không cần nó ra tay thôi, mỗi ngày đều làm khán giả nằm xem mà thôi. Nhưng mà các nàng vẫn có một điểm giống nhau, đó chính là chẳng ai thèm chú ý và mong đợi gì đối với cuộc chiến giữa Tô Trạch và Bạo Viên Vương. Dù sao cũng sẽ chiến thắng, không có một chút hồi hộp nào, bởi thế cũng chẳng có gì để nhìn. Thậm chí Hắc Đản còn giật dây Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đặt cược, cược xem Tô Trạch có thể đánh được bao lâu mới kết thúc. Đối với hành vi của các nàng, Tô Trạch cũng lười quản, hắn đặt toàn bộ sự chú ý lên người Bạo Viên Vương, trong lòng ít nhiều cũng có chút mong đợi. Trận chiến này, hắn không để cho ba đứa Tiểu Thanh ra tay, đồng thời cũng không có ý định sử dụng kiếm pháp. Hắn phải dùng lực lượng thân thể thuần túy để vật lộn với Bạo Viên Vương. Tô Trạch thật sự đã kiềm chế quá lâu. Không có mấy ai biết, thật ra lá bài tẩy thực sự của hắn chính là thân thể kinh khủng kia, không có ai biết thứ hắn am hiểu nhất không phải kiếm đạo, càng không phải ngự thú, mà là võ đạo. Lực lượng thân thể vừa mênh mông lại kinh khủng đến cực hạn, vẫn cần phải phát tiết một chút mới được. Trong lòng Bạo Viên Vương vốn ôm ý định trực tiếp liều mạng. Đối diện với ba kim đan hậu kỳ, một kim đan viên mãn, khí tức của kẻ này còn kinh khủng hơn so với kẻ kia, cảm giác ngoài quả trứng kỳ quái kia ra, mỗi một kẻ đều không phải hạng dễ đối phó, thậm chí còn đem đến cho nó một loại cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Nó từng nghe nói qua loại người này, hình như được là gọi là ngự thú sư. Là một đám người khốn kiếp đáng chết dựa vào việc nô dịch yêu thú, hoặc là những sinh mạng có linh trí khác, ép buộc bọn chúng ra tay với đồng tộc của mình. Nhưng hôm nay, ngự thú sư đối diện lại chuẩn bị một mình đánh với nó. Trong nháy mắt, cơn giận trong đầu Bạo Viên Vương đã tiêu tán rất nhiều, tỉnh táo lại không ít, sâu trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, chợt lóe rồi biến mất. Cái kẻ cuồng vọng tự đại này. Mặc dù Bạo Viên Vương không có kiến thức gì, nhưng dẫu sao nó cũng sắp lên nguyên anh cảnh, linh trí vẫn rất cao, trí tuệ cũng cực kỳ cao. Đương nhiên nó biết, chiến lược chủ yếu của cái đám ngự thú sư này đều là phối hợp với linh thú mới có thể phát huy ra được. Một tên ngự thú sư không chiến đấu cùng với linh thú của bản thân, còn chủ động nhảy ra một thân một mình chiến đấu với mình. Đó không phải là đưa thức ăn sao? Trong lòng Bạo Viên Vương càng nghĩ càng thêm hưng phấn, dần dần nóng lên. Chỉ cần đánh chết tên ngự thú sư này, vậy thì thần hồn linh thú khế ước của hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Chờ đến lúc đó, đều là cá trên thớt của mình, chỉ có thể mặc mình làm thịt. Hình như là rất sợ Tô Trạch hối hận, Bạo Viên Vương hét lớn một tiếng. Được, người can đảm lắm. Vừa dứt lời, nó hai giơ quả đấm lên, yêu lực nồng đậm tụ trên nắm tay. Mơ hồ có một cái bóng mờ xuất hiện sau lưng nó, hai quả đấm lấy thế không thể phá nện về phía Tô Trạch, nhanh như sấm đánh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tô Trạch nhìn Bạo Viên Vương, nét mừng rỡ vừa mới lướt qua mắt nó hiển nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Hắn không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, phất tay ném Trảm Tiên kiếm về phía Tiểu Thanh. Khoảnh khắc kế tiếp, trong đan điền, đại dương mênh mông màu vàng kia đột nhiên sôi lên sùng sục, từng cơn sóng lớn cuộn trào, tiếng gầm gừ vang dội. Vô số linh lực màu vàng nồng đậm tiến vào kinh mạch, theo đó lan khắp toàn thân Tô Trạch. Trong mắt hắn chợt hiện lên một tia sáng vàng, sau đó con người biến thành màu vàng kim. Một vầng kim quang nhàn nhạt hiện lên, tia sáng vàng tỏa ra từ trên người Tô Trạch hệt như thần Phật giáng thế, mang theo một loại khí tức nhìn xuống chúng sinh. Vù! Tiếng xé gió truyền vào trong tai Tô Trạch. Quyền phong của Bạo Viên Vương ác liệt, có một loại cảm giác bị áp bách vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của nó rất mạnh, cộng thêm việc trong cơ thể nó có một chút huyết mạch của Bạch Viên thời viễn cổ, lúc này bộc phát ra chiến lực không hề kém hơn so với những thiên kiêu kia. Tô Trẻ cảm nhận được sóng khí ập vào mặt, trong lòng càng thêm hưng phấn. Oanh! Một tiếng vang lớn vang lên. Quả đấm và quả đấm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một vòng sóng khí giống như thực chất lan ra từ nơi tiếp xúc giữa hai nắm đấm, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Răng rắc răng rắc. Sóng khí kinh khủng vang vọng, quét ngang cây cối xung quanh. Một tiếng bịch trầm đục nặng nề vang lên. Một bóng đen khổng lồ bay ra ngoài. Mừng rỡ trong mắt Bạo Viên Vương biến mất không còn chút nào, thay vào đó chính là cơn khiếp sợ tột cùng. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Trên nắm tay truyền tới cảm giác đau đớn thấu xương, trên xương ngón tay cũng xuất hiện một vài vết nứt nhỏ bé. Nhưng loại thương thế này đối với nó cũng không phải chuyện lớn gì. Vận chuyển yêu lực một vòng, trong xương cốt truyền tới tiếng vang rôm rốp, chỉ nháy mắt vết thương đã khép lại hoàn toàn. Nhưng đau đớn vẫn chưa biến mất hoàn toàn, vẫn còn sót lại trong thần kinh của nó. Cảm giác đau đớn kích thích Bạo Viên Vương, khơi gợi cơn điên cuồng hung ác ở sâu trong huyết mạch của nó. Gào! Tiếng giống giận vang lên, hai mắt Bạo Viên Vương đỏ như máu, trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng bạo, khí tức trên người tăng vọt. Hết chương 367. Chương 368 Bạo Viên Vương tuyệt vọng, tộc huyết thần xuất hiện. Tô Trạch tấm tắc lấy làm lạ, nhìn chằm chằm Bạo Viên Vương. Một kích vừa rồi, hắn không hề dùng hết toàn lực, chẳng qua chỉ sử dụng lực lượng gần một phần rưỡi mà thôi. Nhưng mặc dù như vậy, Bạo Viên Vương vẫn có thể ngăn được, có thể thấy lực lượng thân thể mạnh mẽ ra sao. Đối với người tu luyện, coi như không phải chủ tu thân thể, đi đôi với tu vi thực lực tăng tiến, cường độ thân thể và lực lượng đều sẽ theo đó mà tăng thêm rất nhiều. So sánh giữa Bạo Viên Vương với những người tu luyện cùng giai đoạn cùng thực lực, thì lực lượng thân thể của nó gần như chênh lệch gấp cả chục lần. Thậm chí có thể còn nhiều hơn. Nhưng khi đối mặt với Tô Trạch, chẳng khác nào học trò gặp sư phụ. Thực lực võ đạo của Tô Trạch, coi như không tu luyện những võ kỹ cấp A kia, chỉ dựa vào mỗi lực lượng của thân thể, cũng hoàn toàn thuộc về cao cấp nhất, không có bất kỳ người tu luyện nào có thể so sánh được. Bạo Viên Vương mạnh mẽ thì mạnh mẽ đấy. Có thể giết rất nhiều người tu luyện kim đan viên mãn chỉ trong nháy mắt. Nhưng hôm nay, cuối cùng nó cũng đã phải tấm hợp kim titan rồi. Thế nhưng lúc này, Bạo Viên Vương đã không nghĩ được nhiều như vậy, khí tức tăng vọt, vô cùng cuồng bạo, yêu khí ngập trời phóng lên cao, sau lưng dần dần ngưng tụ ra một cái bóng cự viên cao đến 100 mét. Vì để tránh cho mấy con linh thú kia ra tay, nhất định phải mau chóng giết chết ngự thú sư này. Đây là ý nghĩ còn sót lại trong lòng Bạo Viên Vương. Gào! Tiếng giống giận vang lên, Bạo Viên Vương và cái bóng cự viên sau lưng nó chạy vèo đến. Mặt đất rung lên ầm ầm, chấn động không dứt, đất rung núi chuyển. Tô Trạch thấy vậy cũng rất chờ mong, trong đầu hiện ra quyền pháp Ma Ha Quyền. Phù! Hắn phun ra một hơi, bắt đầu thi triển thức mở đầu, trên nắm tay hội tụ tia sáng màu vàng, vô cùng chói mắt. Dao động năng lượng tràn ngập khắp trời đất. Ánh sáng màu vàng cực kỳ chói mắt, bao phủ cả người Tô Trạch thành màu vàng. Bạo Viên Vương giống giận, hai con người đỏ như máu, thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt, nó đã chạy đến trước mặt Tô Trạch. Quyền phong gào thét, một nắm đấm màu đen mang theo khí thế hung hãn như muốn phá hủy hết thảy đập về phía Tô Trạch. Mà trong lúc đó, Tô Trạch không hề né tránh, cũng không lùi bước. Hắn siết chặt nắm đấm, kim quang càng thêm sáng hơn, nhìn như chậm chạp thực ra lại nhanh như điện đấm thẳng lên nắm đấm trước mặt. Oanh! Tiếng nổ vang xuất hiện tựa như sấm đánh. Kim quang nổ tung, cả bầu trời đều biến thành màu vàng. Gào! Tiếng gào thét hoảng sợ vang lên, trong đó xen lẫn vô vàn sợ hãi và không thể tưởng tượng nổi. Bạo Viên Vương chỉ cảm thấy trên quả đấm truyền tới một lực lượng cực kỳ to lớn, kinh khủng đến mức khó có thể ngăn cản, giống như đánh một quyền lên ngọn núi cao vậy. Răng rắc. Một tiếng xương gãy nhỏ xíu vang lên. Ngay sau đó, những tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Răng rắc răng rắc. Giống như thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc này vậy, cánh tay Bạo Viên Vương bắt đầu vặn vẹo, uốn lượn theo một góc độ cực kỳ quỷ dị. Bên ngoài da thịt xuất hiện một vết thương dữ tợn, máu bắn tung tóe, máu thịt nát vụn. Lại thêm từng khúc xương gãy đâm xuyên qua da thịt, lộ ra một màu trắng ẩn ghê người. Răng rắc. Phút giây kế tiếp, cả cánh tay Bạo Viên Vương nháy mắt gãy nát. Gào. Tiếng gào thét tràn đầy giận dữ lập tức vang lên. Cơn đau đớn kịch liệt như thủy triều xuất hiện, cuốn qua toàn thân Bạo Viên Vương, khiến nó nháy mắt mất đi tất cả lý trí. Sau lưng nó, cái bóng con vượn to lớn kia phát ra tiếng gầm thét, một cột sáng màu trắng bắn vào trong cơ thể Bạo Viên Vương. Trong nháy mắt, cánh tay bị bẻ gãy đến không còn hình dáng bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thời gian chỉ trong chớp mắt, vết thương của Bạo Viên Vương đã khôi phục hoàn toàn. A! À, Tô Trạch cau mày lại, nhìn về phía bóng mờ sau lưng Bạo Viên Vương, không khỏi tò mò nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Bạch Viên Viễn Cổ à là một loại yêu thú có sở trường chữa thương. Hắn tự lẩm bẩm, cũng không ngăn cản Bạo Viên Vương khôi phục vết thương, mà chỉ yên lặng chờ đợi. Thật ra thì nó rất hợp với tâm ý của Tô Trạch. Thể chất này của Bạo Viên Vương vô cùng thích hợp để làm bia ngắm sống. Chỉ chốc lát sau, khí tức hung ác lan tràn ra, một đôi mắt đỏ tươi tràn đầy sát ý gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch. Gào. Bạo Viên Vương đã đánh mất toàn bộ lý trí, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ giết chết Tô Trạch. Oanh. Tiếng nổ tung lại vang lên lần nữa. Không ngoài dự liệu, Bạo Viên Vương lại bị đánh bay ra ngoài, xương cốt trên người đều gãy nát, máu tươi phún ra. Rất nhanh sau đó lại khôi phục như lúc đầu, trong lòng ngập tràn sát ý tiếp tục lao thẳng về phía Tô Trạch. Tô Trạch hài lòng gật đầu, không ngừng sử dụng các loại võ kỹ. Hắn sử dụng một lượt tất cả võ kỹ như Giao Long Ngũ Thức, Thái Cực Băng Kình, Thuật Kim Ô Phục Long và Ma Ha Quyền. Trong quá trình lần lượt đánh bay Bạo Viên Vương, Tô Trạch vẫn luôn cẩn thận đề cao cường độ của bản thân. Công kích của hắn càng lúc càng cuồng bạo hơn, uy lực mỗi lần cũng càng thêm lớn hơn. Mà tổn thương trên thân thể Bạo Viên Vương mỗi một lần lại càng thêm kinh người hơn, tốc độ khôi phục đang giảm xuống một cách nhanh chóng. Từ lúc đầu có thể khôi phục lại như cũ chỉ trong phút chốc, đến bây giờ cần phải qua một lúc lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Thời gian đang chậm rãi kéo dài, năng lực của Bạo Viên Vương đã xuất hiện trạng thái chi nhiều hơn thu. Cái bóng cao lớn sau lưng nó đang từ từ thu nhỏ lại, ánh sáng cũng dần ảm đạm hơn. Bây giờ thậm chí còn sắp không thấy rõ bộ dáng chân chính của cái bóng kia ra sao. Oanh! Lại một tiếng vang lớn xuất hiện. Thân hình khổng lồ cao đến mấy chục mét của Bạo Viên Vương kia bay ra ngoài như đạn pháo, hung hăng nện lên tòa núi cao phía sau. Ầm ầm! Chỉ phút chốc, đất rung núi chuyển, vô số đá vụn nổ tung rơi xuống, thác nước rung động. Dòng nước ngừng chảy đến mấy giây. Hết chương 368. Chương 369 Bạo Viên Vương tuyệt vọng, tộc huyết thần xuất hiện hai. Vết thương trên người Bạo Viên Vương vô cùng thê thảm, hai cánh tay gãy nát, trên ngực xuất hiện một vết lõm cực kỳ kinh khủng, máu tươi trong miệng như nước sông không ngừng trào ra, xương cốt khắp toàn thân không biết đã bị đánh gãy bao nhiêu cái. Về phần cái bóng vượn trắng kia hình như cũng không ra sức nổi nữa. Phát ra từng vầng sáng trắng rơi xuống người Bạo Viên Vương, chật vật chữa trị vết thương cho nó. Lần này, rốt cuộc Bạo Viên Vương cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Trong đôi mắt đỏ tươi xuất hiện một tia thanh tỉnh, thoát ra khỏi trạng thái cuồng bạo. Quái vật. Một danh từ chợt hiện lên trong đầu Bạo Viên Vương. Cái gã ngự thú sư này chính là một con quái vật. Rốt cuộc ai mới là ngự thú sư? Rốt cuộc kẻ nào mới thật sự là linh thú khế ước? Chẳng lẽ con giao long màu xanh đang xem cuộc chiến trên trời mới là chủ nhân ư? Mặc dù Bạo Viên Vương không biết yêu thú có thể ngự thú hay không, nhưng rất nhiều chuyện thật ra đều giống như nhau, loài người cùng với những chủng tộc khác đều có thể khống chế yêu thú, tất nhiên yêu thú cũng có thể khống chế những linh thú khác. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Ngự thú sư thật là giảo hoạt. Đồ đáng chết. Trong mắt Bạo Viên Vương tràn đầy oán hận và tức giận. Chưa từng thấy qua hạng người mặt dày vô sỉ như vậy, đường đường là một con giao long, vậy mà lại lựa chọn đi làm một ngự thú sư. Và lại khế ước còn là nhân loại, dùng loại phương thức hèn hạ này làm cho mình lơ là mất cảnh giác, làm mình hiểu lầm cho rằng nó mới là linh thú khế ước, nhưng thực tế loài người trước mặt mình mới thật sự là linh thú khế ước. Không, cái tên quái vật này, căn bản không thể coi như nhân loại được. Hắn chính là một con hung thú hình người khoác lên bộ da người mà thôi. Đâu ra một nhân loại có thể có lực lượng mạnh mẽ đến vậy? Đâu ra một nhân loại nào lại biến thái đến thế? Chạy! Ý nghĩ nhát gan vừa sinh ra, lập tức không cách nào kiềm chế được nữa. Suy nghĩ chạy trốn vừa mới xuất hiện, nháy mắt Bạo Viên Vương đã hành động ngay lập tức. Cùng lúc đó, vết thương trên người nó cũng tốt lên được 7-8 phần rồi, chỉ là cái bóng vượn trắng sau lưng càng thêm hư ảo hơn. Khí thế cực kỳ hung ác bắt đầu lan tràn, Bạo Viên Vương thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạch, trong tay lóe lên ánh sáng, trông có vẻ như muốn liều mạng với Tô Trạch vậy. Tô Trạch thấy thế khẽ cau mày lại, nhìn vào ánh mắt của Bạo Viên Vương, lập tức hiểu rõ. Đương nhiên hắn sẽ không thể nào để cho Bạo Viên Vương chạy trốn. Nhưng mà ngay lúc này, vẻ mặt Tô Trạch hơi thay đổi, thần niệm cảm giác được ở chỗ xa xa hình như có mấy tên tuyển thủ đang lén lén lút lút quan sát bên này. Trên người, có đồ tốt. Xuất phát từ một loại trực giác cực kỳ nhạy bén, Tô Trạch cho ra phán đoán như vậy. Hơn nữa điều thú vị nhất là, hình như còn là đám người của tộc huyết thần nữa. Trong lúc nhất thời, một kế hoạch chợt hiện lên trong đầu Tô Trạch. Hắn nhìn Bạo Viên Vương, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười khó hiểu. Trong lòng Bạo Viên Vương thầm hô không ổn, tự dưng nó cảm thấy lạnh cả người. Nếu còn chậm nữa chỉ sợ xảy ra biến cố, bây giờ phải chạy ngay. Đi chết đi cho ta. Ánh sáng trên người Bạo Viên Vương tăng vọt, hét lớn một tiếng, tia sáng chói mắt xuất hiện, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, dao động năng lượng kinh khủng lan ra, trực tiếp xốc lên một lớp đất. Nhưng phút chốc sau, Bạo Viên Vương đột nhiên quay đầu, bàn tay lớn vồ tới, trực tiếp chộp lấy quả tinh thần trong sơn động vào tay, sau đó thân hình thoát một cái, phi độn về phía xa xa. Tô Trạch giả bộ giận dữ, quát lên một tiếng thật lớn chạy đi đâu. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một luồng kim quang đuổi theo, bắt đầu vô tình hay cố ý điều chỉnh phương hướng chạy trốn của Bạo Viên Vương, để cho nó chạy về phía mấy người của tộc huyết thần. Đám tiểu thanh nhìn thấy Bạo Viên Vương chạy trốn thì lập tức chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, giọng của Tô Trạch truyền vào tai của các nàng. Không cần ngăn cản nó đâu, để nó chạy về phía tây. Mặc dù không biết Tô Trạch có ý gì, nhưng đám tiểu thanh vẫn rất nghe lời. Các nàng không do dự tí nào mà bắt đầu phối hợp với Tô Trạch, không ngừng gây rối Bạo Viên Vương từ bên sườn, khiến nó phải chạy trốn về hướng tây. Cùng lúc đó, ở nơi rất xa về phía tây, ba bóng người nhìn bóng dáng khổng lồ đang chạy lại phía mình, cảm giác được khí tức trên người của Bạo Viên Vương, còn thêm Tô Trạch như sát thần đang đuổi tới ở phía sau nó nữa thì bị dọa sợ, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Lúc này bọn họ cũng chẳng quan tâm đến việc ẩn giấu tung tích của bản thân nữa, nháo nhào phóng lên trời, trên người hiện lên một tầng sắc đỏ, dùng hết sức mình chạy về phía xa. Cho dù là do trùng hợp cũng được, hay là vô ý cũng thế. Một khi tộc huyết thần gặp phải Tô Trạch thì đừng có mà mong có được kết cục tốt đẹp. Từ sau sự kiện va chạm lần trước, nhân tộc và tộc huyết thần đã kết mối thâm thù rồi. Nếu như đôi bên mà chạm mặt nhau, thì chỉ có nước ngươi sống ta chết, không có khả năng thứ hai. Vì vậy, trong nhận thức của mỗi tuyển thủ của tộc huyết thần trước mắt có chung một nhận thức. Nếu như số lượng người không đủ để chiếm ưu thế thì cứ nhìn thấy Tô Trạch là chạy trốn. Hơn nữa muốn chiếm ưu thế thì số lượng người phải trên 10 mới được. Hơn nữa đều phải là đẳng cấp thiên kiêu mới được. Nếu không thì khi đối mặt với Tô Trạch thì chả khác gì mỡ dâng miệng mèo. Nhưng mà có dù tốc độ bỏ chạy của bọn họ có nhanh đi nữa thì ở trước mặt Bạo Viên Vương vẫn chậm hơn một chút. Chênh lệch giữa hai bên dần dần thu hẹp lại, nhanh chóng sát lại gần. Thậm chí Tô Trạch còn chê tốc độ không đủ nhanh, không biết có cần xông đến phía sau Bạo Viên Vương rồi cho nó một cước, giúp nó tăng tốc độ. Chỉ một lát sau, gầm, đi kèm theo tiếng thét tràn đầy sát khí, Bạo Viên Vương đuổi theo ba tên tuyển thủ tộc huyết thần ở phía trước. Nhìn bóng dáng của ba kẻ đang chạy trốn, trong mắt Bạo Viên Vương tràn đầy giận dữ. Vốn ở chỗ Tô Trạch nó đã phải chịu tức một trận rồi, bây giờ nhìn thấy mấy tuyển thủ tộc huyết thần tộc thực lực không bằng mình thì tức muốn điên lên, không thèm quản đông quản tây gì nữa, lập tức vung tay ra đòn. Phụt. Hết chương 369. Chương 370 mẹ nó, ta còn chưa chết đâu. Khóe miệng ba tuyển thủ đến từ tộc huyết thần tràn đầy máu tươi, cả người lảo đảo, trọng thương. Thực lực của Bạo Viên Vương vốn rất mạnh mẽ, lại có áp chế về mặt cảnh giới, hơn nữa lúc này đang trên đường chạy trốn, thực lực tăng gấp bội. Ba người bọn họ chỉ là kim đan sơ kỳ, hiển nhiên không phải là đối thủ của Bạo Viên Vương. Mau tránh ra. Bạo Viên Vương gào thét, mặc dù trong lòng tức tối, nhưng căn bản không có thời gian để đối phó với bọn họ. Bây giờ chạy trốn để giữ mạng là quan trọng nhất, nào có tâm tư đi quan tâm mấy con tép diêu. Ba người của tộc huyết thần nghe thấy lời này thì cuống lên nhường đường, bay về hướng khác. Nhưng Tô Trạch đâu để bọn họ được như ý. Không cần hắn nói thêm gì, Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa và Hắc Đản đã bắt đầu đi quấy rối. Ầm ầm ầm. Quả cầu lửa và đủ loại thân cây cành cây xuất hiện, ngăn cản đường đi của Bạo Viên Vương, khiến cho nó phải chạy về hướng mà ba tên tuyển thủ của tộc huyết thần bỏ chạy. Còn Hắc Đản thì hóa thành một tia sáng màu đen, thỉnh thoảng lại hỏi thăm nhiệt tình với gáy của Bạo Viên Vương. Lúc này thì kỹ năng thiên phú của hắn đã phát huy được tác dụng, không hề xuất hiện trường hợp thất thủ, mỗi lần đều đập chính xác vào đầu Bạo Viên Vương. Bộp bộp bộp. Đỉnh đầu Bạo Viên Vương cứng rắn như thép, vang ra âm thanh như tiếng chuông kêu rất chói tai. Thực lực của Hắc Đản cũng là cấp D cao giai, hơn nữa vỏ trứng cứng rắn vô cùng, tất nhiên là uy lực kinh người. Bạo Viên Vương bị Hắc Đản đập đến mức choáng váng đầu óc, giống như có một cái gậy bằng thép trực tiếp dùng lực nện vào gáy nó, nhất thời trong lòng điên tiết không chịu nổi. Nhưng mà chẳng qua bây giờ nó không dám xả giận trên người Tô Trạch. Thế nên hiển nhiên là ba tên tuyển thủ của tộc huyết thần đương nhiên trở thành mục tiêu để Bạo Viên Vương xả giận. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Bạo Viên Vương thét lên, tốc độ lại tăng lên lần nữa, trong nháy mắt đã đi đến phía sau của ba tên tuyển thủ của tộc huyết thần, nó giơ quả đấm lên, vừa chạy vừa vung nắm đấm về phía bọn họ. Tuyển thủ của tộc huyết thần nhìn tình huống này, trong miệng nôn ra máu tươi. Không chỉ là do bị Bạo Viên Vương đánh, mà còn là do tức. Bây giờ bọn họ sao lại còn không hiểu, Tô Trạch là đang cố ý. Cố ý ép con khỉ bự này chạy trốn về phía bọn họ. Cố ý khiến con khỉ bự này tấn công đám người bọn họ. Đáng chết. Tô Trạch chết tiệt, thật đúng là gian xảo đến cực điểm. Nhưng bây giờ bọn họ chẳng quan tâm nổi việc gì khác nữa, ba chân bốn cẳng cố gắng ngăn cản sự tấn công của Bạo Viên Vương. Ba linh khí xuất hiện trong tay của bọn họ, khiến cho thực lực của bọn họ nhất thời tăng lên rất nhiều, dưới sự liên thủ của cả ba người thì miễn cưỡng ngăn được sự tấn công điên cuồng của Bạo Viên Vương. Thế nhưng chuyện khiến bọn họ trở nên tuyệt vọng rất nhanh đã xuất hiện. Trong rừng vốn có rất nhiều yêu thú đang ngủ đông. Nhưng đi cùng tuyến đường chạy trốn không chút che giấu nào của Bạo Viên Vương thì khí tức của nó lại thu hút được rất nhiều sự chú ý của đám yêu thú. Lãnh thổ của bọn chúng bị xâm lấn, thì làm gì có chuyện dễ dàng chịu đựng như thế. Thoáng cái đã có vài yêu thú xuất hiện nhưng đều bị Bạo Viên Vương vung nắm đấm đánh một quyền thành thịt vụn hết. Nhìn cảnh này, những yêu thú kim đan sợ hãi ngay, sau khi cảm nhận được khí tức của Bạo Viên Vương ở bên này thì trong lòng lại càng thêm sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy trốn hết. Trong khoảng thời gian ngắn, từng khí tức mạnh mẽ lần lượt xuất hiện. Tất cả những yêu thú kim đan mạnh mẽ đang bay đều nhao nhao rút lui ra khỏi khu vực này. Nhưng Bạo Viên Vương vẫn luôn di chuyển. Cho nên, cùng với thời gian trôi dần, thú triều dần xuất hiện. Tất cả yêu thú xuất hiện trong rừng rậm đều bỏ chạy về phương xa. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Trạch thoáng động, truyền tin cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa lần lượt gật đầu, sau đó hóa thành tia sáng bắt đầu xua đuổi đám yêu thú đang chạy trốn, làm cho chúng nó lần lượt hợp thành một dòng thác yêu thú màu đen. Có yêu thú cố gắng phản kháng, nhưng bị Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa giết chết ngay lập tức, hoặc là bị một dây leo xuyên thủng, hoặc là trực tiếp bị một quả cầu lửa thiêu thành tro. Mà cuối cùng Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa trực tiếp để lộ ra khí tức thần thú. Nồng độ huyết mạch trong cơ thể các nàng đã tăng lên đến gần 20% rồi, có thể nói là vô cùng nồng đậm, khí tức này đối với đám yêu thú ở đẳng cấp thấp kia thì giống như có một loại áp chế từ tận trong linh hồn. Không còn yêu thú nào còn có tâm tư phản kháng nữa, bắt đầu chạy thục mạng, đến cả những yêu thú khác ở bên cạnh cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Hắc Đản không hành động cùng các nàng, chủ yếu chịu trách nhiệm chỉnh đúng hướng đi của Bạo Viên Vương. Nhưng mà lúc này cũng chẳng cần dùng đến nó nữa. Bạo Viên Vương đã bị nó đập cho đầu óc rối tung, điên cuồng tấn công tuyển thủ của tộc huyết thần, như là quên mất ở sau lưng còn có một tên vô cùng khủng bố đang truy đuổi. Âm thanh nổ mạnh lại vang lên lần nữa. Cuối cùng thì một gã tuyển thủ của tộc huyết thần không chống đỡ nổi nữa, bị Bạo Viên Vương đập trúng một phát, bay phát ra ngoài. cơ thể của hắn nát tan, hiển nhiên là không sống nổi nữa rồi. Giây sau, một tia sáng màu vàng kim xuất hiện ở bên cạnh tên tuyển thủ đó. Tô Trạch nhìn kẻ cả người đầy máu trước mặt mình, không thèm để ý ngồi xổm xuống, bắt đầu hôi của. Đôi mắt của tên tuyển thủ của tộc huyết thần đang nằm trên mặt đất đột nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch. Hắn còn chưa chết đâu. Thấy không chết thì đến mò cơ thể. Thực sự quá không tôn trọng người khác. Tuyển thủ tộc huyết thần co quắp trên mặt đất nhìn chằm chằm Tô Trạch, muốn phản kháng nhưng ngay cả tay cũng không nâng lên nổi. Bạo viên vương một quyền đánh gãy 7-8 phần xương cốt toàn thân của hắn, nhưng vết thương của hắn rất nặng, lúc này làm gì còn khả năng đánh trả. Bởi vậy, mặc kệ trong lòng vô cùng giận dữ nhưng hắn vẫn chỉ có thể nhìn Tô Trạch làm loạn trên người mình, cứ như đang loay hoay xử lý một miếng thịt ba chỉ. Hết chương 370. Chương 371 Tô Trạch vơ vét cực nhanh. Thân thể hơi dập nát không ngừng bị lật qua lật lại, đau đớn kịch liệt lập tức tăng thêm, suýt nữa khiến hắn đau mất đi. Cũng may động tác của Tô Trạch rất nhanh, nhanh gọn lột xuống tất cả những thứ đáng giá trên người hắn, ngay cả nhẫn không gian trên ngón tay hắn cũng không tha. Tô Trạch nhìn lướt qua nhẫn không gian trong tay, thần niệm tuôn ra, trong khoảnh khắc đã phá hủy thần niệm của đối phương. Hộc. Chớp mắt tuyển thủ tộc huyết thần trên đất phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn bị thương nặng. Đáy mắt của hắn hiển hiện một vệt màu cho tàn. Bị thương nặng đến mức này, còn ở trong tình huống này, tất nhiên là sống không nổi nữa. Suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, chớp mắt, sự tàn khốc trong mắt của hắn lóe lên, điều động linh lực trong cơ thể đã bị tàn phá. Ngươi đi chết đi. Tiếng cười điên cuồng vang lên. Từng vết nứt nhỏ xíu xuất hiện trên thân thể tuyển thủ tộc huyết thần, ánh sáng đỏ như máu từ trong đó xuyên ra, linh lực dần dần bắt đầu cuồng bạo. Hắn muốn tự bảo. Phía xa, hai tuyển thủ tộc huyết thần đang chạy trốn cảm giác được năng lượng đang dao động này, nhao nhao quay đầu lại nhìn, nhất thời muốn rách cả mí mắt, cứng người gào to. Uốc cơ. Bọn họ nhìn chòng chọc về phía Tô Trạch đang đứng bên người Uốc cơ, trong mắt tràn đầy ý hận. Một thiên tài đầu tiên ngã xuống của tộc huyết thần. Mỗi một tuyển thủ dự thi đối với chủng tộc của họ đều là báu vật quý giá nhất. Tổn thất một người cũng có thể làm cho những cao tầng của chủng tộc đó đau lòng khá lâu. Lại càng không cần phải nói tới việc Walker và hai người bọn họ là bạn tốt, tâm trạng lúc này ra sao tất nhiên có thể tưởng tượng được. Tô Trạch chú ý tới cử động của Walker, lại chú ý tới ánh mắt của hai kẻ ở phía xa kia, nhưng cũng không quá để tâm. Thần niệm tản ra, sau khi nhìn qua những thu hoạch vừa rồi. Sắc mặt hắn lạnh nhạt lườm Walker muốn tự bạo một chút, trên người hiện lên một vầng sáng nhàn nhạt, bước chân lập tức khẽ động, hóa thành vầng hào quang xông ra ngoài. Một tiếng động kinh thiên vang lên. Một đốm sáng chói mắt xuất hiện, bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra, hóa thành một mảng hào quang lớn chói lóa. Huyết quang dày đặc cuồn cuộn, giống như biển lớn đỏ ngòm. Năng lượng cường bạo nồng đậm đến cực hạn khuếch tán ra ngoài, phá hủy tất cả sự vật xung quanh. Uy lực tự bạo của người tu luyện kim đan rất là kinh khủng, có thể san phẳng một cánh rừng. Nhưng điều khiến hai tên tuyển thủ tộc huyết thần ở phía xa phát điên chính là tốc độ của Tô Trạch càng nhanh hơn. Còn nhanh hơn làn sóng năng lượng do tự bạo sản sinh ra, hình như trong nháy mắt chạy ra khỏi phạm vi chịu tổn thương của tự bạo, ngay cả một cọng lông cũng không bị tổn hại. Nói cách khác, Walker tự bạo không có chút ý nghĩa nào. Khốn kiếp! Tiếng chửi rủa tràn ngập ý hận vang lên, nhưng lúc này hai người bọn họ hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ những chuyện kia nữa. Nắm đấm của bạo viên vương lần nữa xuất hiện. Thiếu một Walker, áp lực của hai người bọn họ tăng gấp bội. Không chỉ là bạo viên vương, còn có những yêu thú đang chạy trốn kia. Khi bọn họ xuất hiện ở những con đường yêu thú khác đang bỏ trốn, đồng thời sẽ chịu sự tấn công của bọn chúng. Mặc dù thực lực không bằng bạo viên vương, nhưng vẫn rất mạnh. Tuyển thủ tộc huyết thần vốn đã bị thương, áp lực gia tăng, khiến thương thế của bọn họ càng thêm nghiêm trọng, trong miệng phun ra ngụm máu lớn, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Mà vào lúc này, phía xa trên bầu trời cũng xuất hiện không ít bóng dáng đang bỏ chạy giống bọn họ. Những người kia đều là đám tuyển thủ ẩn núp ở gần đó. Yêu thú bạo động tạo thành thú triều, bọn họ đều phát hiện dị thường, nhất là sau khi nhìn thấy tình cảnh bạo viên vương bên này, bèn bắt đầu chạy trốn. thực lực của những tuyển thủ kia không đủ, thực lực không cao, hoặc là không mấy am hiểu chạy trốn. Bởi vậy rất nhanh đã có tuyển thủ bị yêu thú đuổi kịp. Những tên đó hoảng sợ rồi bắt đầu tấn công. Tất nhiên là lập tức đưa tới sự phản kích của đám yêu thú. Thế là từng trận chiến đấu bạo phát. Tô Trạch thấy cảnh này, lông mày lập tức nhếch một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên là vô tình cắm liễu liễu xanh Vốn chỉ tính toán xua đuổi bạo viên vương, đuổi theo giết tên tộc huyết thần, hiện giờ ngược lại có rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Thần niệm thăm dò ra ngoài, sau khi dặn dò Tiểu Thanh cùng Tiểu Hỏa vài câu, Tô Trạch rời lực chú ý lên thân bạo viên vương phía trước. Sau vài giây có một tên tuyển thủ tộc huyết thần bị đập trúng, thân thể bay ra ngoài, toàn thân rách dưới, hít vào thì nhiều thở ra thì ít, có vẻ sẽ không sống nổi. Lúc này bóng dáng Tô Trạch lóe lên, xuất hiện bên cạnh hắn bắt đầu vơ vét. Ầm ầm. Rất nhanh lại vang lên một tiếng. Tuyển thủ tộc huyết thần chỉ còn lại một tên. Nhưng hắn cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ còn lại một người rất khó ngăn cản được sự tấn công của bạo viên vương. Không bao lâu, tiếng vang tự bạo lần nữa xuất hiện. Mà trong tay Tô Trạch thì có thêm 3 thanh linh khí và 3 chiếc nhẫn không gian. Tô Trạch không gấp gáp thu tu vi về, ánh mắt nhìn về phía những kẻ đang điên cuồng chạy trốn yêu thú và bạo viên vương. Thời gian dần trôi qua, nhìn cảnh tượng vạn thú bao la chạy loạn, hắn trở nên hưng phấn, trong lòng có một loại cảm giác thoải mái khó hiểu. Tiểu Thanh Tiểu Hỏa đang bận rộn ở chỗ khác, giống như những người chăn cừu không ngừng đuổi đám yêu thú, khiến bọn chúng dần dần hội tụ thành một dòng chảy, đi về một phương hướng đặc biệt. Càng ngày càng nhiều tuyển thủ xuất hiện hoảng hốt bỏ chạy. Có kẻ ý đồ đổi phương hướng nhưng sẽ bị Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa chặn lại, chỉ có thể đi theo phương hướng Tô Trạch định sẵn. Không ngừng có tuyển thủ bị dòng lũ yêu thú chà đạp, hấp hối nằm trên mặt đất, đánh mất năng lực phản kháng. Đúng lúc này, Tô Trạch trên bầu trời ngắm nhìn toàn cảnh sẽ kịp thời xuất hiện rồi vơ vét. Có điều khiến hắn tiếc nuối chính là hình như đám tuyển thủ chạy trốn này hơi nghèo khó, thu hoạch được cũng không quá nhiều. Thậm chí sau khi vơ vét mấy người liên tiếp cũng không thu được linh khí. Hết chương 371. Chương 372 thú triều mất khống chế. Thực sự có hơi kỳ lạ, những tên này thực lực hình như đều yếu, chủng tộc cũng không mạnh, những kẻ lợi hại hơn chút đi đâu rồi. Tô Trạch hơi nghi ngờ nói thầm một tiếng. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá nhiều, quay đầu nhìn về phía trước. Lại có một vị bằng hữu ngã xuống, cần sự cứu chữa của mình gấp. Ai? Tô Trạch lắc đầu, thân hình lóe lên rồi chớp mắt xuất hiện bên người tuyển thủ kia, tiện tay chỉ một cái, kéo lại tính mạng của đối phương, sau đó gỡ hết tất cả mọi thứ trên người người nọ xuống. Ngay sau đó, bóng dáng hắn lần nữa biến mất, bắt đầu tiếp tục vơ vét. Không thể không nói xua đuổi bạo viên vương là một chuyện vô cùng chính xác. Hiện giờ Tô Trạch không phải tiếp tục cố gắng tìm kiếm, trong thú triều, từng bóng dáng của tuyển thủ hiện ra sau đó bị thú triều tấn công. Có sự may mắn và thực lực không tệ có thể miễn cưỡng chống đỡ, giữ được tính mạng. Vận may hơi kém hoặc là thực lực trả ra sao thì lập tức bỏ mình tại chỗ. Nhưng hai loại tuyển thủ này đối với Tô Trạch thì không có khác biệt quá lớn. Chết tất nhiên là vơ vét hết, về phần những người chưa chết thì đỡ hơn, hắn sẽ tiện tay vung ra một chút linh lực bảo vệ tâm mạch của đối phương, sau đó thu phí chữa trị để bổ sung linh lực tiêu hao của Tô Trạch. Vô cùng công bằng, trao đổi hợp lý. Tương đương với lấy tiền mua mệnh. Tô Trạch không cần làm gì, chỉ cần không ngừng chạy đến bên cạnh những tuyển thủ vừa ngã xuống, một là vơ vét, hai là thu phí chữa trị. Quá trình rất là nhẹ nhõm, thu hoạch thì vô cùng phong phú. Những món bảo vật Tô Trạch lấy được bị thu vào bên trong túi không gian. Hắn hiện giờ thậm chí không có thời gian đi xem đồ vật trong tay có trị giá bao nhiêu. Dù sao đều thu hết tất cả vào trong túi không gian, chuẩn bị chờ đợi sau đó lại thu về. Nhưng cho dù là không nhìn kỹ, Tô Trạch cũng là biết lần này thu hoạch lớn. Linh khí ánh sáng cũng thu được gần 10 thanh. Về phần các loại vũ khí và đan dược khác thì là vô số, trong đó còn có không ít công pháp bí tịch và đồ vật có chất liệu đặc biệt. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Mà Tô Trạch vốn là rất bình tĩnh, hiện giờ lộ ra vẻ vui mừng, hiển nhiên rất hài lòng với thu hoạch ngày hôm nay. Phía trước, thú triều màu đen càng trở nên khổng lồ hơn. Từng khí tức ngang tàn tràn ngập. nhưng lại kém hơn Tiểu Hoa, Tiểu Hỏa và Bạo Viên Vương thì không ít. Nhưng chúng có ưu thế về mặt số lượng. Không chỉ người có tâm lý đám đông, yêu thú cũng có tâm lý tương tự. Khi một chỉnh thể ở trong một trạng thái vô cùng cực đoan, nếu bản thân ở trong đó, cho dù sinh vật có lý trí đến mức nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiện giờ chính là tình huống như vậy, nếu như dưới tình huống Tô Trạch không ra tay. Thú triều cùng nhau tấn công Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa thì bọn họ sẽ không thể ngăn cản nổi. Chỉ là hiện giờ bọn chúng đều đánh mất lý trí, lại thêm khí tức thần thú dày đặc uy hiếp, càng làm cho đám yêu thú hoảng sợ thêm. Giờ này khắc này, ánh sáng trong mắt Bạo Viên Vương lấp lóe, nhìn về thú triều cách đó không xa phía trước, lại nhìn Tô Trạch phía sau. Lần này hắc đản trực tiếp đập vào giữa hai mày của nó. Một cảm giác như hôn mê ập tới, thân hình Bạo Viên Vương lảo đảo một cái, suýt nữa trực tiếp té ngã trên đất. Đáng chết! Nó cắn răng nghiến lợi nhìn hắc đản một chút, lại là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc đản đắc ý sau lưng mình. Đột nhiên, giọng nói của Tô Trạch truyền vào đến trong tai của Bạo Viên Vương. Nếu ngươi dám giao lưu với bảy yêu thú kia thì ta đánh chết ngươi luôn. Giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến con ngươi của Bạo Viên Vương đột nhiên rụt lại. Linh thú khế ước hình người gian xảo. Nhưng đối với Tô Trạch, nó lại không có tí nghi ngờ nào. Bởi vì đã có một thứ vũ khí sắc bén vô cùng khóa chặt nó, cảm giác như có gai ở sau lưng khiến Bạo Viên Vương toát ra mồ hôi lạnh, hình như giờ phút này có một thanh kiếm sắc bén đang treo cao trên đỉnh đầu nó, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Làm việc cho đàng hoàng, tí nữa có thể giữ cho ngươi một cái mạng chó. Mắt Bạo Viên Vương đỏ lên, từ sâu trong mắt toát ra sự hung hiểm. Ta chính là Bạo Viên Vương tôn quý, trong cơ thể còn có huyết mạch Bạch Viên Viễn Cổ. Vậy mà nói giữ lại cho mình một cái mạng chó. Dám làm nhục một cường giả như thế. Sĩ có thể giết không thể chịu nhục. Linh thú khế ước hình người đáng chết. Bạo Viên Vương nhìn chòng chọc vào Tô Trạch, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện này là thật. Tô Trạch nghe vậy lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa, nói ta nói chuyện tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên là sự thật. Ta không tin, trừ phi ngươi thể độc. Bạo Viên Vương vừa chạy trốn, vừa quay đầu nhìn Tô Trạch nói, phải thể độc, tốt nhất là liên quan đến con đường tu hành của ngươi. Con khỉ danh ma. Tô Trạch thầm mắng một tiếng, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa gì, thản nhiên nói ta, nhân tộc Diệp Thanh, lấy con đường tu hành của ta ra thể nếu Bạo Viên Vương phối hợp tốt, sau đó ta nhất định thả hắn bình yên rời đi. Sau khi ta đi ngươi không thể tới truy sát ta. Bạo Viên Vương lập tức bổ sung một câu. Không thể không nói nó còn vô cùng cẩn thận. Tô Trạch trịnh trọng gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ không truy sát ngươi, không chỉ ta sẽ không truy sát ngươi, bọn nó cũng sẽ không truy sát ngươi. Hắn chỉ về phía Tiểu Thanh Tiểu Hỏa cùng hắc đản. Bạo Viên Vương chậm rãi gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Sau khi nói xong, Bạo Viên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức tàn bạo tăng vọt tràn ngập khắp nơi. Bắt đầu áp bách những yêu thú phía trước. Bóng mờ kia lần nữa xuất hiện sau lưng nó, một tia khí tức Bạch Viên Viễn Cổ tràn ra. Hết chương 372. Chương 373 chấp niệm của Tô Trạch, thành trì xuất hiện. Nhất thời có sự áp chế của Tiểu Thanh Tiểu Hỏa cùng Bạo Viên Vương, những con yêu thú chạy phía trước bắt đầu hoảng, tốc độ chạy trốn tăng thêm lần nữa. Tô Trạch để hắc đản trông chừng Bạo Viên Vương, sau đó mình lại tiếp tục vơ vét. Qua nửa ngày, Tô Trạch dừng hành động. Bởi vì lúc này đã không còn gì để lấy. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 tuyển thủ, hiện giờ hoặc là chết mất, hoặc là co quắp ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn, không biết có thể sống tiếp hay không. Tô Trạch kéo lại mạng của bọn họ, nhưng có thể tiếp tục sống hay không thì chuyện này không liên quan tới hắn. Thú triều vẫn còn tiếp tục, chẳng những không yếu bớt chút nào, ngược lại càng thêm khổng lồ. Có hơn 300 con yêu thú kim đan, yêu thú trúc cơ thì có hơn 2.000 con. Có lẽ là do thế giới đạo diễn khá đặc biệt cho nên yêu thú trong này sẽ mạnh hơn yêu thú ngang cấp ở bên ngoài một chút, hình thể cũng to lớn hơn một chút. Nhất là những yêu thú kim đan đó, trừ vài cá thế đặc thù thì hình thể đều khoảng 30 mét, có thể nói là quái vật khổng lồ. Bởi vậy, khí thế của hơn 2.000 con yêu thú này khi chạy có thế so với mấy vạn con yêu thú bình thường. Mỗi bước của những con yêu thú đều gây rung chuyển trời đất, đạp nát vô số cây cối cao lớn, đập vỡ vô số đá to. Thậm chí có không ít ngọn núi nhỏ bị bọn chúng đâm thành bột mịn. Qua thời gian trôi, có càng nhiều yêu thú gia nhập vào trong thú triều. Đến lúc này, Tô Trạch hơi nghi ngờ không phải là do sự uy hiếp của bọn Tiểu Thanh, mà là vì chỉ số khát máu trong cơ thể lũ yêu thú bị kích phát ra nên mới chủ động gia nhập vào trận bạo động điên cuồng này. Tô Trạch thấy thế lập tức truyền âm cho bọn Tiểu Thanh, yêu cầu các nàng chỉ có hơi điều chỉnh phương hướng thú triều là được, về phần những chuyện khác tạm thời không cần để ý. Dù sao yêu thú ở chỗ này nhiều như vậy, cho dù là Tô Trạch bị từng đó yêu thú tấn công cũng sẽ không chống đỡ được. Đương nhiên dựa vào năng lực đạo tắc không gian của hắn, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề gì. Nhưng nếu muốn cứng rắn đối diện với chúng thì thôi đi. Tô Trạch nhìn Bạo Viên Vương một chút, không có lên tiếng nhắc nhở, con khỉ này rất tinh danh, chắc chắn sẽ hiểu tình hình hiện giờ. Thú triều đã mất kiểm soát. Tô Trạch vứt xuống một mồi lửa, và giờ mồi lửa ấy đang biến thành một trận lửa lớn. Phía xa, có bóng dáng chạy trối chết lên bầu trời. Có tuyển thủ xui xẻo trực tiếp bị thú triều ngăn chặn, hoàn toàn không có hy vọng sống sót nào. Không xong. Tô Trạch thấy thế quá hoảng hốt, bóng dáng lập tức biến mất không thấy nữa. Tại chỗ rất xa, bên trong thú triều, một chỗ không gian bỗng nhiên vặn vẹo, ngay sau đó một bóng người hiện ra, giương tay vồ một cái, lập tức biến mất lần nữa. Trên bầu trời, Tô Trạch xuất hiện một cách lặng yên không tiếng động. Cũng may khoảng cách dịch chuyển hiện giờ đủ xa. Lòng hắn vẫn còn sợ hãi tự mình nói một câu, cúi đầu nhìn về phía linh khí trong tay, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, nếu không linh khí này phải bị hủy trong thú triều rồi. Tô Trạch hơi tiếc nuối thở dài. Trên người tên tuyển thủ vừa rồi chắc chắn có đồ tốt, chỉ là không lấy kịp thì cơ thể đã bị một con voi khổng lồ dẫm thành thịt nát, nhẫn không gian vỡ tan, Tô Trạch chỉ lấy được thanh linh khí mà tên đó cầm trên tay. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hiện giờ giàu thì giàu, nhưng bản thân không ngại giàu thêm chút nữa. Phía trước, Bạo Viên Vương nhìn thấy biểu cảm của Tô Trạch, lập tức thấy lạnh cả người. Tên này còn tưởng rằng hắn tiếc nuối vì không cứu được kẻ xui xẻo rơi vào trong thú triều chứ. Hiện giờ xem ra đơn giản là vì không giành được chiến lợi phẩm mà tiếc nuối. Ma quỷ, tên này chính là ma quỷ mặt người giả thú. Bạo Viên Vương dùng mình một cái quyết định đợi lát nữa sau khi xong việc sẽ ngay lập tức tránh xa tên này. Nếu không chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bạo Viên Vương yên lặng tính toán trong lòng, suy nghĩ lát nữa sẽ chạy về hướng kia. Ầm ầm. Quy mô thú triều càng lúc càng lớn, theo đó mặt đất bắt đầu chấn động, tiếng oanh tạc dồn dập không ngừng bên tai, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, rừng rậm bị phá hủy, bãi cỏ bị san bằng, hồ nước bị hút khô, gò núi bị đâm nát. Đám yêu thú đang phát tiết cơn giận từ sâu trong nội tâm. Cảm xúc điên cuồng lan tràn trong bầy thú, sau đó khiến bọn chúng rơi vào cấp độ càng điên cuồng hơn. Đến cuối cùng Tô Trạch cũng không cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đi điều chỉnh phương hướng của thú triều, mà chỉ cho chúng đi theo sau bầy thú, tỏa ra khí tức để đàn áp yêu thú phía trước. Khí tức của thần thú Thanh Long, Chu Tước và khí tức Bạch Viên Viễn Cổ trong cơ thể Bạo Viên Vương giống như là từng cây roi ngựa, không ngừng thúc giục đàn yêu thú phía trước tăng tốc độ. Về phần phế vật hắc đản thì huyết mạch huyền vũ trong cơ thể mờ nhạt đến mức hoàn toàn không kích phát ra được. Cho nên Tô Trạch không hề trông cậy vào nó, chỉ để hắc đản nhìn chằm chằm Bạo Viên Vương, để phòng ngừa nó nổi điên công kích thú triều phía trước. Thời gian trôi qua được một lúc. Tô Trạch ngồi khoanh chân trên người Tiểu Thanh, đánh giá thú triều trước mặt với vẻ có hơi nhàm chán. Bầy yêu thú này cứ như được mùa, tinh lực tràn đầy đến đáng sợ, khí thế không có chút dấu hiệu suy sụp nào. Từng tròng mắt đỏ bừng, tựa như những con thú bị nhốt cần tìm đối tượng để liều mạng. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Trạch khẽ chau mày, bỗng nhiên phát hiện một điều lạ thường. Tiểu Hỏa đã nhận ra biểu cảm của Tô Trạch, âm thanh non nớt lập tức vang lên, chủ nhân sao vậy, lại có tên nào sắp xuất hiện sao? Nó có hơi hưng phấn, tuổi tác không lớn nhưng lại là phần tử cực kỳ hiếu chiến. Tô Trạch lắc đầu, cau mày cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh chung quanh một phen. Tiếp đó chậm rãi nói, mảnh vỡ đạo tắc ở xung quanh hình như bắt đầu nhiều hơn thì phải, các ngươi có cảm nhận được không? Lời vừa dứt, đám Tiểu Thanh lập tức bắt đầu cẩn thận cảm nhận một phen, sau đó nhao nhao gật đầu nói, quả thật là nhiều hơn một chút. Cái này cũng hơi khác thường. Khắp nơi trong thế giới đạo diễn đều có mảnh vỡ đạo tắc, điều này Tô Trạch và tất cả tuyển thủ đều biết. Hết chương 373. Chương 374 chấp niệm của Tô Trạch, thành trì xuất hiện 2. Nhưng vừa mới tiến vào Tô Trạch đã phát hiện mảnh vỡ đạo tắc trong không khí không phải quá nhiều, nếu muốn hấp thu mảnh vỡ đạo tắc trong không khí không biết phải chờ tới bao giờ. Nhưng lúc này, nồng độ mảnh vỡ đạo tắc trong đây hình như tăng lên rất nhiều. Mặc dù còn chưa đủ để tăng độ khống chế đạo tắc, nhưng nếu ở trong môi trường này một thời gian dài thì xác suất lĩnh ngộ đạo tắc sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Trạch cũng không nghi ngờ nhiều lắm. Không lâu sau khóe mắt của hắn khẽ giật, quay đầu nhìn về đằng xa. Thấy ở chỗ rất xa có bóng dáng mấy người đứng lẳng lặng trên không trung nhìn tình cảnh bên này. Cách nhau xa nhưng Tô Trạch vẫn có thể cảm nhận được bọn họ không phải tuyển thủ. Là người bản địa trong thế giới đạo diễn. Là một chủng tộc hình người. Theo thông tin ghi chép về thế giới đạo diễn, bọn họ cũng có thể tu luyện, phương thức cũng đầy đủ, về cơ bản giống với phương thức ở thế giới chính. Có thể nói nếu bọn họ sinh tồn ở thế giới chính thì không hề khác biệt với những chủng tộc khác. Nhưng bây giờ sinh trưởng trong thế giới đạo diễn, điều này có nghĩa là bọn họ không thể đột phá hóa thần hay thậm chí hợp đạo, bị hạn chế rất gắt gao. Chỉ có thể là Nguyên Anh, cuối cùng chính là Nguyên Anh. Với lại để đột phá đến Nguyên Anh rất khó, khó hơn bên ngoài rất nhiều. Giờ này khắc này những người mà Tô Trạch nhìn thấy chính là người bản địa ở đây. Thông qua khí tức thì có thể cảm nhận rằng đây đều là cường giả kim đan cảnh. Sở dĩ gọi là cường giả là bởi vì Tô Trạch cảm giác được rằng khí tức của bọn họ mạnh hơn người tu luyện kim đan bình thường rất nhiều. Hình như là chú ý tới ánh mắt của Tô Trạch. Năm bóng người ở đằng xa nhìn chằm chằm Tô Trạch một lúc, sau đó xoay người, bay đi với một tốc độ cực nhanh. Tô Trạch thấy thế lông mày nhíu lại, nhìn phương hướng thú triều tiến lên và phương hướng năm người bản địa kia rời đi một chút, trong lòng lập tức nổi lên một suy đoán. Chắc, phía trước là lãnh địa của họ. Nếu thật sự là như vậy, Tô Trạch lặng người một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nỗi niềm phức tạp trong mắt lặng lẽ biến mất, ngược lại biến thành kiên định nhất. Hắn làm tất cả đều chỉ vì thu hoạch được nhiều tu vi hơn. Tu vi chính là thứ quan trọng nhất để thực lực tăng lên. Tu vi còn thừa nhiều hơn thì thực lực của chính mình mới có thể nhanh chóng tăng lên. Sau khi có sức mạnh bản thân mới có thể tiến vào giữa hư không tìm mảnh vỡ thế giới năm đó. Chỉ có như vậy, mới có thể tìm được manh mối về vị khách từ nơi xa lạ đến thăm vào năm đó, thậm chí là tìm được cách vào bên trong dị vực. Mạnh lên, trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh nhất. Đi dị vực, đi tìm chân tướng của năm đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, Tô Trạch đều phải biết kết cục cuối cùng của năm đó. Cái này đã trở thành một chấp niệm của hắn, một chấp niệm sâu nhất. Mà điều căn bản là phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới được. Tu vi nhiều hơn nữa. Ánh mắt Tô Trạch bình tĩnh, ở trong thậm chí nổi lên sự lạnh nhạt. Nếu có thể giúp bản thân tăng tu vi, mà đối phương lại không phải nhân tộc, thì đồ sát toàn tộc sẽ thế nào? Sát nghiệt, báo ứng, thù hận, đều là chó má. Tô Trạch không quan tâm những thứ này, hắn chỉ muốn mạnh lên. Trong tình huống không đụng chạm lợi ích của nhân tộc, trở nên càng mạnh. Ầm ầm. Âm thanh điếc tai không dứt, quy mô thú triều càng lúc càng khổng lồ, trong đó yêu thú kim đan đã hơn 600 con, yêu thú trúc cơ cảnh đã vượt qua 10.000. Điều này đối với Nguyên Anh hình như chính là nóc nhà của thế giới đạo diễn thì chính là một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ là rất lâu hoặc có lẽ chỉ vỏn vẹn một phút. Ở đường chân trời phía xa, một tòa thành khổng lồ xuất hiện. Chỉ nhìn thoáng qua Tô Trạch đã ngay lập tức bị hấp dẫn một cách sâu sắc. Quả thực tòa thành nơi chân trời quá mức chói mắt. Ánh hào quang ngũ sắc bao phủ cả tòa thành, hệt như sóng biển không ngừng chìm nổi, ở trong bao hàm vô số đốm sáng lóa mắt, giống như hạt mưa đang rơi xuống. Mặc dù cách rất xa, nhưng Tô Trạch vẫn có thể cảm nhận được năng lượng cực lớn đang dao động đến từ tòa thành đằng kia. Cả tòa thành lớn giống như đang ngâm bên trong biển năng lượng. Mà những đốm sáng nhỏ bé kia càng khiến cho Tô Trạch kinh hãi. Đó là những mảnh vỡ đạo tắc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không chỉ có Tô Trạch chú ý tới tòa thành phía xa, thú triều đang lao nhanh cũng có thể cảm giác được tình hình ở đằng trước. Nhất thời tiếng gào thét điên cuồng vang lên, khí tức hung hăng tham lam tràn ngập. Hiển nhiên bọn chúng cũng biết chỗ tốt của mảnh vỡ đạo tắc. Ngay cả trong mắt Bạo Viên Vương cũng toát ra sự tham lam không thôi, nhưng ẩn sâu trong sự tham lam có một tia sợ hãi không thể giấu được. Tô Trạch chú ý tới sự khác thường của hắn, truyền âm hỏi thăm, sao vậy, nhìn dáng vẻ này của ngươi hình như biết lai lịch của tòa thành phía trước kia à? Ánh mắt Bạo Viên Vương lóe lên, không lựa chọn nói láo, mà giải thích nói, tất nhiên là biết, đó là thành trì của loài yêu thực. Hửm, chính là một loại yêu thú loại thực vật, hoặc có thể gọi là sinh mệnh, phần lớn bọn chúng có rất nhiều năng lực đặc biệt, ví dụ như kết ra thần quả, hoặc là ngưng tụ ra dịch năng lượng tinh khiết. Những vật này sẽ khiến rất nhiều thứ rình mò. Bởi vì lo lắng những vật này bị cướp mất, cho nên loài yêu thực lựa chọn hợp tác với bộ tộc đạo diễn dựng lên thành trì. Bộ tộc đạo diễn phụ trách bảo vệ yêu thực thì cung cấp đồ của bản thân, giữa hai bên xem như quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Tòa thành phía trước kia, nếu như ta không có nhớ lầm hẳn là thành thiên quỳ, chính giữa thành chỉ có một cây hoa đại quỳ, thực lực rất mạnh. Tô Trạch nghe vậy gật đầu, xem như đã hiểu lời của Bạo Viên Vương. Dựa theo lời của Bạo Viên Vương, sau khi mình đợi các tuyển thủ tiến vào thế giới đạo diễn cũng không có tiếp xúc trực tiếp với người dân ở thế giới này. Hiện giờ xem ra bộ tộc đạo diễn mới là chủng tộc mạnh nhất trong thế giới này. Hết chương 374. Chương 375 Thành Thiên Quỳ, Yêu Thực Hoa Thiên Quỳ, Nguyên Anh Ứng Long 2. Mấy kẻ Bạo Viên Vương này chính là yêu thú bị bọn họ xua đuổi ra vùng hoang dã. Mặc dù Bạo Viên Vương không nói nhưng Tô Trạch vẫn có thể nhìn thấy sự hâm mộ và tham lam trong mắt nó. Bỗng nhiên trong đầu hắn chợt lóe lên. Nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi. Người của bộ tộc đạo diễn xây thành chỉ có dựa vào quy củ hay nguyên tắc gì không? Bạo Viên Vương liếc nhìn Tô Trạch, trong lòng cảm thán về sự tinh danh của tên nhân loại này, đối với những chuyện này thực sự quá nhạy cảm. Nó chậm rãi gật đầu, trịnh trọng nói, đương nhiên là có nguyên tắc, thời gian trưởng thành của loài yêu thực càng lâu thì, độ khó cũng sẽ càng cao. Còn nếu là muốn đạt tới trình độ của hoa đại quỳ thì cần một lượng lớn năng lượng và căn nguyên của đạo. Cho nên thường thì dưới thành trì của bộ tộc đạo diễn, đều sẽ có một mỏ khoáng sản cực kỳ lớn, nồng độ căn nguyên của đạo thì cao đến mức không hợp lẽ thường. Căn nguyên của đạo. Tô Trạch nghe được từ ngữ xa lạ này, không khỏi hơi nghi ngờ một chút. Chính là những thứ kia, mảnh vỡ căn nguyên của đạo. Bạo Viên Vương chỉ về phía đốm sáng đang trôi lơ lửng trên bầu trời phía xa. Mảnh vỡ đạo tắc không thuộc tính. Tô Trạch lại hỏi một câu, ánh mắt dần sáng tỏ. Có thể nói như vậy, nhưng đẳng cấp của căn nguyên của đạo cao hơn mảnh vỡ đạo tắc nhiều, truyền thuyết đó là một bộ phận nguyên bản của vùng đất này nếu có thể hấp thu một bộ phận, còn đường tương lai tất nhiên là thuận buồm xuôi gió. Lúc nói lời này, sự hâm mộ trong mắt Bạo Viên Vương sắp tràn ra rồi. Tô Trạch nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm về phía thành thiên quỳ, trong lòng âm thầm suy tính xem có thể thu hoạch được bao nhiêu. Khoáng sản. Mặc dù không biết là khoáng sản gì, nhưng thành trì lớn như thế thì dù có là linh thạch hạ phẩm rác rưởi nhất cũng đủ để mình đem đi bán với giá trên trời. Tô Trạch đã từng thu thập linh thạch, giá cả coi như tạm được. Chủ yếu nhất là thành thiên quỳ có cả một cái mỏ khoáng sản vậy số lượng linh thạch chắc chắn sẽ lớn. Đủ để ăn no, thu về một chút cũng sẽ đáng tiền. Chỉ là bây giờ còn có một vấn đề. Chính là thực lực. Thành trì lớn như vậy không cần nghĩ cũng biết bên trong sẽ có cao thủ Nguyên Anh bảo hộ. Dù không có thì cũng phải có mấy trăm cao thủ Kim Đan. Nhìn độ nồng đậm của linh khí bên trong thành, còn có nồng độ mảnh vỡ đạo tắc, dù là một con lợn sống trong đó vài chục năm cũng có thể tu thành trúc cơ. Lại càng không cần phải nói đến những người hơi có năng khiếu một chút, nếu tu luyện bên trong thành trì thì thực lực càng không cần phải bàn tới. Còn có hoa đại quỳ mà Bạo Viên Vương nói tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là một yêu thực nguyên anh cảnh. Thậm chí khả năng cao hơn đã đạt tới cảnh giới bán bộ hóa thần. Nguyên anh sơ kỳ, Tô Trạch còn có thể cứng đối cứng, có thắng được không thì không chắc nhưng ít nhất sẽ không rơi vào thế hạ phong. Với lại Tô Trạch đoán mình bây giờ đối đầu Nguyên Anh sơ kỳ, xác suất thắng là hơn 9, trung kỳ chắc là sẽ ngang cơ, về phần hậu kỳ thì không rõ nhưng chắc chắn là sẽ không rớt đài. Nguyên Anh không giống với trúc cơ và kim đan trước đó, con đường tu hành càng bước thì sự chênh lệch giữa mỗi bước càng lớn. Có lúc, chênh lệch của một cảnh giới nhỏ trong đó còn lớn hơn cảnh giới lớn lúc yếu trước kia. Lại càng không cần phải nói, trong giới tu luyện, đối với người tu luyện Nguyên Anh cảnh có một cách gọi đặc biệt. Bán tiên. Bước vào Nguyên Anh mới tính là chân chính bước vào cửa lớn của giới tu luyện, tiên phàm khác nhau, không chỉ là nói giữa người bình thường và người tu luyện hoặc người tu trúc cơ, đồng thời là đang nói Nguyên Anh và người tu luyện dưới cảnh giới Nguyên Anh. Nếu không phải Tô Trạch bật hách, thì chưa chắc đã là đối thủ của Nguyên Anh. Giữa hai bên có sự khác biệt, không thể cua đũa cả nắm. Mà Thành Thiên Quỳ sẽ có bao nhiêu cao thủ Nguyên Anh cảnh? Tô Trạch không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định hơn 3 người. Nếu không thì chắc chắn không thể bảo vệ thành trì. Gào. Đột nhiên có một tiếng gào thét kinh khủng vang lên, khiến Tô Trạch bừng tỉnh khỏi sự trầm tư. Đằng xa có một con thú khổng lồ cao gần 100 mét xuất hiện, mang theo một khí thế ngập trời bay về phía này. Yêu khí nồng đầm cuồn cuộn như biển, khí tức vượt xa kim đan ập tới. Cùng lúc đó, trong mắt Tô Trạch hiện ra từng hàng thông tin. Tên Ứng Long. Thực lực cấp C cao giai. Đặc điểm huyết mạch long tộc 15. Một yêu thú Nguyên Anh cảnh xuất hiện. Gào. Tiếng gào thét âm trầm lập tức vang lên, bước chân thú chiều trì trệ, có hơi sợ hãi quay đầu nhìn sang. Bạo Viên Vương càng bị dọa giật mình hơn, thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành bộ dáng đại tinh tinh bình thường, giống như là sợ khiến đối phương chú ý. Nhưng ngay lập tức thần niệm của Ứng Long phía xa càn quét tới, truyền âm cho đông đảo yêu thú. Thú triều bắt đầu sao động, kích động, tham lam, tiếng thét hưng phấn không ngừng vang lên, tiếng gào thét nhao nhao vang lên. Trong một chớp mắt, thú triều một lần nữa phấn chấn lên, lao về thành trì ở phía xa xa. Ầm ầm. Bao la cuồn cuộn, tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên. Ngay lúc Ứng Long vừa xuất hiện, Tô Trạch lập tức mang theo 3 bọn tiểu thanh bay đi biến mất trên bầu trời, yên lặng hạ xuống bên trong rừng rậm. Hắn vừa mới thu lại khí tức, rơi xuống phía trên tán cây rậm rạp, lại vỗ vỗ đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Các ngươi chờ ta một chút, chúng ta rơi đồ, ta phải đi nhặt về. Nghe nói như thế, đám tiểu thanh đều hơi nghi ngờ một chút, không biết là cái gì nhưng đều ngoan ngoãn gật đầu, nhao nhao thu liếm khí tức không nói gì. Thân hình Tô Trạch thoát biến một cái, không gian có hơi vặn vẹo rồi lập tức biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, bên cạnh Bạo Viên Vương vừa mới thu nhỏ đột nhiên một bóng người không tiếng động xuất hiện, lấy đi quả tinh thần trong tay Bạo Viên Vương rồi lại biến mất hút. Toàn bộ quá trình không vượt qua một giây, hình như xảy ra trong nháy mắt. Hết chương 375. Chương 376 12 vị Nguyên Anh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạo Viên Vương chỉ cảm giác được bên người có gì đó xuất hiện, còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đã trống không, quả tinh thần vốn nằm trong tay nay đã biến mất không thấy nữa. Tìm chết. Hắn nổi giận theo bản năng, yêu lực toàn thân phồng lên, quay người vung ra một quyền. Nhưng mà bên người lại là không khí, không hề có sinh vật khác. Trong nháy mắt, trong đầu Bạo Viên Vương lóe lên một suy nghĩ, nhớ lại cảnh tượng Tô Trạch thu hoạch linh khí trong thú triều vừa nãy. Là nhân tộc đáng chết kia. Bạo Viên Vương cắn răng nghiến lợi nhìn quanh bốn phía, quả nhiên là thấy trên tán cây cách đó không xa, Tô Trạch đang cầm quả tinh thần rồi cười nhẹ gật đầu với nó. Cảm tạ, thứ này ta nhận lấy vậy. Ta tạ cả nhà ngươi. Bạo Viên Vương cảm giác được một luồng khí nóng từ trong ngực trào lên sộc thẳng vào trong óc, hận không thể ngay lập tức xông lên xé xác Tô Trạch. Nhưng nó biết mình không phải là đối thủ của Tô Trạch. Đồng thời lúc này cũng không thích hợp ra tay, nếu để tên kia chú ý tới thì chết cũng biết sẽ chết thế nào, vẫn là nên khiêm tốn một chút. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhịn xuống cơn giận dữ này. Bạo Viên Vương thở ra một hơi, ép buộc mình quay đầu đi không nhìn về phía Tô Trạch, tiếp đó bắt đầu thu lại khí tức của mình, trốn sau tán cây, cong người, lén lút đánh giá phía trước. Cùng lúc đó, một bóng đen to lớn xuất hiện trên mặt đất. Trên bầu trời, con rồng khổng lồ màu vàng bay lượn, đôi con ngươi màu vàng óng tràn đầy sự vô tình, lạnh nhạt nhìn thành trì phía xa. Hiển nhiên con yêu thú Nguyên Anh cảnh này cũng có ý đồ với Thành Thiên Quỷ phía trước. Khi Ứng Long vừa mới xuất hiện đã bộc phát ra khí tức của mình. Sâu bên trong Thành Thiên Quỷ, đồng thời có một luồng khí tức ngút trời đột nhiên xuất hiện. Một cột sáng chói mắt dâng lên từ bên trong thành, hào quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ vùng đất. cách rất xa cũng có thể nhìn thấy trong cột sáng kia xuất hiện bóng của một cái cây khổng lồ. Hình như đó là hoa đại quỳ. Khí tức mạnh mẽ tràn ngập, tựa như đang đưa ra cảnh cáo. Không chỉ có như thế, trong tòa thành lớn kia lập tức dâng lên từng khí thế bá đạo, từng đạo bóng người bay lên không trung, đứng sừng sững trên bầu trời cao, nhìn động tĩnh bên này. Tổng cộng là 5 bóng người. Đại biểu cho 6 vị cường giả nguyên anh cảnh. Mà thú triều bên này chỉ có một vị ứng long mà thôi. Mặc dù thực lực của nó rất mạnh nhưng nếu muốn lấy một địch 6 thì hiển nhiên hơi không thực tế. Cũng chính là vào lúc này. Gào. Lại có 5 tiếng gào thét từ đằng xa vang lên. Ở phía rất xa nơi chân trời, 5 con yêu thú hung hãn xuất hiện. Khác với ứng long đó là sau lưng 5 con yêu thú nguyên anh đều có một đoàn yêu thú. Tổng cộng là 5 đoàn thú triều từ các phương hướng lao nhanh tới, tiếng vang đinh tai nhức óc cách thật xa cũng có thể nghe thấy được, mặt đất đang chấn động, rừng rậm tươi tốt bị đạp thành đất bằng. Lại là 5 yêu thú nguyên anh. Tô Trạch nhìn trước mắt nổi lên thông tin, lông mày lập tức nhếch một cái. Nhưng hình như đều không mạnh bằng ứng long, trên cơ bản đều là cấp C trung giai hoặc sơ giai. 2 con cấp C trung giai, 3 con cấp C sơ giai. Tăng thêm ứng long, tổng cộng là 6 yêu thú cấp C. Vừa vặn ngang với số lượng cường giả nguyên anh bên trong thành thiên quỳ. Lại thêm mấy vạn con yêu thú kia, hợp lại thành một lượng lực cực kỳ lớn mạnh. Loạn rồi, loạn rồi. Tô Trạch mang theo đám tiểu thanh khom lưng như mèo, quan sát tình hình trước mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thấp giọng tự mình nói, toàn bộ vực thứ 7 chắc sắp loạn hết rồi, quá kích thích. Ban đầu xua đuổi bạo viên vương chạy trốn, chính là quẹt một cây diêm, trực tiếp thúc đẩy 6 yêu thú nguyên anh hợp tác. Hiện giờ xem ra không chừng nguyên nhân hình thành thú triều là do ứng long kia ở đằng sau một tay thúc đẩy. Mục đích của thú triều, hoặc là nói của vài yêu thú nguyên anh kia chính là thành thiên quỳ. Chẳng lẽ bên trong thành thiên quỳ có thứ gì hấp dẫn bọn chúng? Từng suy đoán xuất hiện trong đầu Tô Trạch, không ngừng phỏng đoán mục đích của những yêu thú kia. Có chút kích thích, nhưng mà không thận trọng quá rồi. Đột nhiên Tô Trạch thấp giọng nói, mắt ánh sáng chăm chú nhìn thành thiên quỳ ở phía xa xa, nhìn một chút những cường giả nguyên anh đó, lại nhìn một chút 6 yêu thú khổng lồ kia. Tổng cộng là 12 vị nguyên anh. Ứng long kia còn có hoa thiên quỳ không phải nguyên anh bình thường, đều là hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh viên mãn. Thực lực hiện giờ của mình còn chưa đủ để bảo đảm. Ánh mắt Tô Trạch nhìn về phía bạo viên vương cách đó không xa, trong lòng lại lên tinh thần. Mà nói không chừng còn có cường giả khác giống bạo viên vương đang trốn ở chỗ nào lén lút quan sát tình huống, rồi sau đó ngư ông đắc lợi. Tô Trạch tất nhiên không muốn làm ngao cỏ tranh nhau, hắn muốn làm ngư ông. Chỉ là hiện giờ nguy hiểm quá lớn, không biết tình huống cụ thể nên vẫn còn có chút nguy hiểm. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bên trong cái thành thiên quỷ kia có thứ rất đáng tiền. Nếu không 6 yêu thú nguyên anh kia cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Suy nghĩ trong đầu Tô Trạch thay đổi thật nhanh, không ngừng suy tư lợi và hại trong đó. Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định. Mẹ nó chứ, liều mạng. Lời còn chưa dứt, Tô Trạch dẫn theo đám tiểu thanh biến mất không dấu vết, lui ra ngoài theo hướng ngược lại. Cách đó không xa, bạo viên vương nghi ngờ quay đầu. Khế ước thú hình người gian xảo kia đi rồi. Không thể nào. Không thích hợp. Không phải là có gì nguy hiểm đó chứ. Nhất thời, bạo viên vương càng nghĩ càng là không thích hợp, cuống quyết lui ra ngoài, rời khỏi nơi này. Đối với suy nghĩ của bạo viên vương Tô Trạch tất nhiên là không biết. Hắn lúc này đã tìm được một địa phương miễn cưỡng xem như yên tĩnh. Ầm ầm. Tô Trạch đánh một quyền làm ngọn núi mở ra một cái động, sau đó trực tiếp chui vào, dùng thời gian ngắn nhất bố trí xong trận pháp. Để đám tiểu thanh trông coi bên ngoài, hắn lại tiến vào bên trong động ngồi xếp bằng xuống. Nháy mắt tiếp theo. Ầm. Tiếng ầm vang trầm trầm vang lên, hào quang lóe lên. Số tu vi 800.000 năm trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, 100 hạt giống long tượng từng hạt được kích hoạt thành công. Hết chương 376. Chương 377 đột phá cực hạn, kim cơ ngọc cốt, mây bốn phương di chuyển. Tô Trạch vận chuyển long tượng tu thân quyết hết toàn lực, chăm chú kích hoạt hạt giống long tượng, tu vi chuyển xuống như nước chảy. Sau thời gian ngắn nhất, 100 hạt giống đã hoàn thành kích hoạt. Bên ngoài cơ thể Tô Trạch được một tầng ánh sáng vàng nồng đậm đến thực chất bao trùm. Vầng sáng màu vàng kim lóe lên giống như muốn phát ra ngoài. Nhưng Tô Trạch lại cố gắng khắc chế, áp chế không để hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Nói cách khác, lỡ như trận pháp không sử dụng được, xuất hiện tình cảnh gì đó ở thế giới bên ngoài tất nhiên sẽ khiến các sinh vật khác chú ý. Đến lúc đó, Tô Trạch nghi ngờ 6 con yêu thú nguyên anh kia có thể sẽ tới làm chính mình trước. Cũng không phải hắn sợ chúng nó. Nhưng mà làm vậy thì kế hoạch làm ngư ông của hắn sẽ thất bại. Kế hoạch thất bại cũng có nghĩa là tổn thất một lượng lớn tu vi. Chuyện này không khác gì muốn mạng của hắn. Khoảng 15 phút sau, Tô Trạch khống chế được ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể và thu tất cả vào trong cơ thể của mình. Lúc này, tổng số hạt giống long tượng đã kích hoạt lên tới 933 viên. Vẫn chưa đủ. Trong mắt Tô Trạch hiện lên sự kiên quyết, hắn lập tức bắt đầu truyền tu vi kích hoạt hạt giống long tượng thêm lần nữa. Tu vi còn thừa 8.000. Tu vi còn thừa. Cũng chỉ là tu vi mấy trăm nghìn năm mà thôi, bây giờ Tô Trạch có thể nói là tài đại khí thô, tất nhiên sẽ không quan tâm. Số tu vi hơn 500.000 còn thừa nhanh chóng biến mất. Mà ngay sau đó chính là 66 hạt giống long tượng đã thành công được kích hoạt. Ầm ầm. Tiếng nổ vang như sấm sét truyền ra từ trong cơ thể Tô Trạch. Rư. Hư không chấn động, có ánh sáng vàng lan tràn cùng với một tiếng gào giống trầm thấp như cách muôn vàn năm tháng truyền vào trong tai Tô Trạch. Đó là tiếng gầm của long tượng viễn cổ. Hai mắt Tô Trạch đột nhiên mở ra, trong đôi mắt tràn ngập ánh vàng, nồng đậm giống như sắp ngưng tụ thành thực chất. Mỗi một tấc da trên cơ thể hắn đều đang lóng lánh ánh vàng, cả người như được đúc từ vàng vậy. Năng lượng tinh khiết đến cực hạn xuất hiện trong cơ thể Tô Trạch, từng luồng năng lượng dao động khuếch tán, hình như không gian cũng đều hơi vặn vẹo. Tô Trạch căn chặt răng, dùng hết sức lực vận chuyển long tượng tu thân quyết, cố gắng áp chế ánh sáng vàng trong một phạm vi nhất định. Trong đan điền của hắn, biển linh lực màu vàng kim đang nhanh chóng khuếch trương, tiếng sóng biển gào thét, có tia chớp màu vàng kim xuất hiện, dáng màu và ánh vàng đan chéo trên bầu trời biển vàng. Rác rác. Giống như có một tiếng vang thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Vô số linh lực ùa vào trong đan điền, giống như phá vỡ gông cùng xiềng xích nào đó vậy, không chỉ khuếch trương ở biển màu vàng kim mà khuếch trương ra cả không gian giữa đan điền. Cùng lúc đó, một cảm giác đau nhức truyền tới từ vị trí bụng nhỏ làm cả người Tô Trạch lập tức toát mồ hôi lạnh. Cảm giác đau đớn đi vào xương tủy này cực kỳ khó có thể chịu đựng, nó cuồn cuộn không ngừng thổi quét tới như sóng chiều, xâm nhập vào thần trí của Tô Trạch. Va chạm với từng dây thần kinh của hắn. Mà cũng chính lúc này, những năng lượng đó bắt đầu tu bổ vết rách do việc khuếch trương mang đến, không ngừng tu bổ ra cố. Ngay sau đó, cảm giác ấm áp xuất hiện hòa lẫn với cảm giác đau đớn, lặp lại tra tấn Tô Trạch. Từ đầu đến cuối, Tô Trạch vẫn cắn răng kiên trì, thậm chí khi cảm giác được sự đau đớn này, trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác mừng như điên. Hắn vốn cho rằng 1.000 hạt giống long tượng đã là cực hạt, nhưng xem ra không phải như vậy. Cũng nhờ Tô Trạch kích hoạt nhiều hạt giống long tượng như vậy nên luồng năng lượng dồi dào tới nỗi khủng bố kia phá vỡ cực hạn, bắt đầu giúp Tô Trạch khai thác đan điền, làm nó có thể cất chứa nhiều linh lực hơn. Tô Trạch thấy vậy không những không dừng lại mà tiếp tục bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng. Rác rác. Theo tiếng vỡ thanh thúy xuất hiện, hạt giống long tượng thứ 1.000 được kích hoạt. Ánh sáng vàng lộng lẫy bắn ra từ trong hạt giống long tượng. Năng lượng vàng kim cuồn cuồn trào ra rồi đi vào khắp nơi trong cơ thể Tô Trạch, cọ rửa kinh mạch máu thịt và cốt cách. Một loại cảm giác tê dại truyền tới từ các nơi trong cơ thể, Tô Trạch nhạy bén chú ý tới, trong ánh sáng vàng kim phát ra từ trong hạt giống long tượng thứ 1.000 mang theo một ánh tím. Sau khi luồng năng lượng này xuất hiện, cảm giác đau đớn giảm đi không ít. Mà hắn cũng có thể chú ý tới những thay đổi trong cơ thể. Độ lớn nhỏ của đan điền đã mở rộng gấp đôi. Biển linh lực màu vàng đang mãnh liệt nhưng lại không tiếp tục khuếch trương. Kinh mạch ở những nơi khác trở nên cứng cỏi hơn. Nhưng đây không phải điểm làm Tô Trạch ngạc nhiên. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là máu thịt và máu của hắn vậy mà lại xuất hiện từng đốm sáng vàng giống như biến thành màu vàng kim vậy. Sự thay đổi này đặc biệt rõ ràng khi nhìn trong máu, máu không còn là màu đỏ tươi nữa mà là mang theo một ánh vàng kim nhạt. Ngoài điểm này còn có sự thay đổi về cốt cách. Dưới sự cọ rửa của ánh vàng mang theo chút ánh tím kia, cốt cách của hắn trở nên trong suốt, vô cùng mượt mà, mang theo một chút ánh sáng của ngọc. Kim cơ ngọc cốt. Đặc thù mà chỉ cơ thể của thần tiên mới có trong truyền thuyết. Đây cũng là nguyên nhân người tu luyện Nguyên Anh được gọi là cơ thể bán tiên. Đương nhiên, thứ mà bây giờ Tô Trạch có được gần chỉ là một bộ phận đặc thù của kim cơ ngọc cốt mà không phải kim cơ ngọc cốt thật sự. Nhưng dù vậy, Tô Trạch vẫn có thể cảm nhận được cơ thể hiện giờ đã rất khác so với lúc trước. Sự thay đổi vẫn đang tiếp tục trong cơ thể Tô Trạch. Mà hắn cũng tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng. Sau một lúc lâu, ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể Tô Trạch hoàn toàn nhạt dần rồi biến mất. Không thể kích hoạt hạt giống long tượng nữa. Cho dù hắn truyền tu vi mấy chục nghìn năm cũng không có chút động tĩnh nào, số lượng hạt giống long tượng vẫn giữ nguyên ở 1.000 viên tròn. Chẳng lẽ sau khi ta đạt tới cực hạn của kim đan cảnh thì không thể kích hoạt được hạt giống long tượng nữa? Hết chương 377. Chương 378 đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lượng. Tô Trạch đứng dậy và nhíu mày nói thầm. Tu vi còn thừa là 19.200.000 năm. Vừa nãy hắn truyền khoảng hơn 60.000 tu vi nhưng hạt giống long tượng thứ 1001 vẫn không thay đổi gì. Có cần đổi sang công pháp phiên bản Nguyên Anh không? Tô Trạch suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu phủ định ý tưởng này. Hình như tấn chức Nguyên Anh sẽ liên quan đến một bộ phận nhân tố của đạo tắc. Nếu tùy tiện đột phá trong thế giới đạo diễn ai biết có thể có ảnh hưởng gì không, lỡ như làm đạo tắc của mình nhiễm khí tức của nơi này dẫn tới sau này không thể đạt tới hợp đạo thì xong đời. Dù suy đoán này đúng hay không đúng thì Tô Trạch cũng không muốn dùng con đường tu hành của mình để mạo hiểm. Hơn nữa bây giờ cũng không kịp tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng. Lỡ như phía thành thiên quỷ đánh nhau trước tiên thì mình sẽ bỏ lỡ cơ hội trà trộn vào bên trong. Thực lực hiện giờ cũng đã miễn cưỡng đủ, 1.000 hạt giống long tượng cũng không phải để chơi. Thân hình Tô Trạch lóe lên và xuất hiện ở ngoài sơn động. Đi thôi, chúng ta đi làm một vụ lớn. Lời còn chưa dứt, Tô Trạch khẽ động thần niệm, lập tức cảm giác thấy gì đó bèn quay đầu nhìn về phía nơi xa, ngưng thần nhìn. Chỉ nhìn thấy một nhóm bóng người lén lút xuất hiện. Là một nhóm tuyển thủ. Thực lực của bọn họ đều trong kim đan cảnh, đàn bay gần mặt đất, thu liếm hơn thở của mình và nhanh chóng bay về phía thành thiên quỳ. Không chỉ có bọn họ mà Tô Trạch đã nhanh chóng cảm giác được một tuyển thủ khác. Trên cơ bản đều bị động tĩnh phía bên này hấp dẫn tới. Các tuyển thủ dự thi không phải kẻ ngốc nên tất nhiên biết trong thành thiên quỳ có đồ tốt, đều chuẩn bị tới đục nước béo cò một phen. Mà trong những tuyển thủ này, Tô Trạch thậm chí còn phát hiện một vài khí tức khá là quen thuộc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, duyên phận của chúng ta rất sâu nhỉ. Tô Trạch quay đầu nhìn về phía xa, khóe môi nhếch lên lộ ra một nụ cười hưng phấn. Thực lực của Tô Trạch hiện giờ tăng mạnh, cường độ thần niệm cũng tăng lên không ít. Hồn binh của hắn vốn chỉ là cảnh giới tiểu thành, gần tới đại thành, phạm vi điều tra của thần niệm vượt qua người khác rất nhiều. Bởi vậy dưới sự áp chế về thực lực này, những tuyển thủ mới xuất hiện đó căn bản không phát hiện ra thần niệm của Tô Trạch. Mặc dù có thần niệm của tuyển thủ rất mẫn cảm nhưng cũng chỉ dừng lại ở có một chút cảm giác, căn bản không thể phát hiện bản thể của Tô Trạch ở đâu. Nói một cách đơn giản thì phạm vi thần niệm của Tô Trạch càng rộng thì tính ẩn nấp càng mạnh. Giờ phút này, chỉ cần quan sát qua tình hình xung quanh là Tô Trạch đã phát hiện ra khoảng mười mấy khí tức khác nhau. Mà trong đó còn có ba khí tức mà Tô Trạch cực kỳ quen thuộc. Có tộc huyết thần, có bộ tộc thạch linh, còn có một khí tức của bộ tộc địa tinh. Sau khi ghi nhớ vị trí đại khái của bọn họ, Tô Trạch không kiểm tra tiếp nữa để ngừa trên người bọn họ có dị bảo gì đó có thể phát hiện thần niệm của mình. Hắn chỉ cần biết có những người này tới là được. Tộc huyết thần có thù mới hận cũ, nếu gặp chắc chắn là không thể buông tha. Còn về bộ tộc địa tinh lại là nhà giàu trong số các tuyển thủ, tài đại khí thô tới đáng sợ, hầu như mỗi một người đều là kho báu di động, tùy ý bắt một người cũng có thể nhận được rất nhiều tu vi. Bộ tộc thạch linh lại thú vị, hình như là thạch bố từng nhận sự cứu viện. Còn khí tức của thạch đông, thạch tây thì hắn không do thám, không biết đã chết hay vẫn chưa đuổi tới đây. Dựa vào suy đoán của Tô Trạch thì tiếng động bên này lớn như vậy, chỉ cần là tuyển thủ không chết hoặc thật sự không tới được chỉ sợ đều sẽ tới đây nhìn một lần. Có người to gan sẽ muốn đục nước béo cò một phen. Dù sao bọn họ cũng không phải người mù hay kẻ ngốc, có thể cảm nhận được độ dày linh khí và độ dày mảnh vỡ đạo tắc đều không phải nơi khác có thể so sánh. Trong thành thiên quỳ chắc chắn có thứ tốt. Chỉ xem lá gan của những tuyển thủ đó có to hay không thôi. Nhưng trong lòng Tô Trạch cũng hiểu rõ, là người có thể tham gia đại hội vạn tộc, thật ra người nào không phải người to gan. Hoặc là nhân vật thiên tài trong chủng tộc vốn kiêu ngạo, mỗi ngày cho rằng mình là người được trời chọn, trên người tồn tại khí vận lớn. Bởi vậy nên một khi bọn họ phát hiện ra có thứ gì tốt thì tất nhiên muốn đi tới tham gia làm việc xấu. Đều chú ý một chút, tốt nhất đừng để những người khác phát hiện ra chúng ta, đừng để xuất hiện tiếng động gì, đã nghe thấy chưa? Tô Trạch nghĩ vậy bèn quay đầu dặn dò Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, và Hắc Đản. Biết rồi. Đám Tiểu Thanh chăm miệng một lời trả lời. Tô Trạch gật đầu, không thu Tiểu Hỏa vào trong không gian ngự thú. Không chừng lát nữa sẽ bùng nổ chiến đấu bất cứ lúc nào, chắc chắn hắn không thể chờ tới khi bắt đầu trận chiến mới triệu hồi Tiểu Hỏa ra, vậy thì sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Một lát sau, Tô Trạch dẫn theo đám Tiểu Thanh yên lặng không một tiếng động chạy như bay về phía thành thiên quỳ. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, tiếng động lại nhỏ tới đáng thương, khí tức thu liếm tới cực hạn, nếu không kiểm tra kỹ thì căn bản không thể phát hiện ra khí tức của mấy người bọn họ. Cùng lúc đó, thỉnh thoảng Tô Trạch cũng chú ý tới có tuyển thủ mới xuất hiện hay không. Mọi chuyện không ngoài dự đoán của hắn. Ở nơi rất xa, các phương hướng đều có tuyển thủ mới xuất hiện, sau khi cảm giác được tiếng động ở phía bên này đều thu liếm khí tức của mình trước rồi cũng nhanh chóng tiến về phía thành thiên quỳ. Đương nhiên, cũng có một số tuyển thủ không chọn tới đây. Thực lực của những người này phần lớn đều không cao lắm, hoặc có thể nói là sợ hãi nên không dám tới đây. Phần lớn còn là một vài tuyển thủ thực lực không tệ. Mà trong số những tuyển thủ này, số nhiều là tuyển thủ của những chủng tộc lớn. Tộc huyết thần, bộ tộc ngưu đầu nhân, bộ tộc địa tinh, tộc tinh linh, bộ tộc huyền dương. Những chủng tộc có thực lực mạnh mẽ, tuyển thủ tương đối nhiều đều không ngừng có tuyển thủ chạy tới. Hết chương 378. Chương 379 đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lượng 2. Không bao lâu sau, một bóng người cực kỳ quen thuộc xuất hiện trong thần niệm của Tô Trạch. Daniel, thiên kiêu tộc huyết thần song song với Anissa lúc trước. Không chỉ có thế, Patton, Hicks, Lô và các thiên kiêu khác của tộc huyết thần đều xuất hiện. Chỉ Anissa cùng với lão đại Anthony là không xuất hiện, không biết đang làm gì. Tô Trạch nhìn lướt qua rồi âm thầm gật đầu. Đều là phú nhị đại, đồ vật trên người đều là linh khí. Lần này tộc huyết thần hẳn là bỏ vốn gốc, nhét đầy bảo vật trên người bọn họ, mỗi một người đều là người có tiền. Người tới đều là bạn cũ, Tô Trạch âm thầm tính toán, quyết định chờ tới lúc thích hợp lại chào hỏi với những người bạn cũ tộc huyết thần này một lần, liên lạc tình cảm thêm lần nữa. Khi Tô Trạch đang suy nghĩ, bùm, một tiếng vang lớn truyền tới từ phía trước. Tuy nơi này cách nơi tiếng vang truyền đến khá xa nhưng mặt đất vẫn đang rung động. Ngay sau đó chính là từng tiếng vang nặng nề truyền tới từ phía xa, cộng thêm tiếng gào của yêu thú cùng với tiếng hò hét của bộ tộc đạo diễn. Ầm ầm ầm. Theo đám người Tô Trạch tới gần, âm thanh càng thêm kịch liệt, mặt đất đang không ngừng chấn động, trên bầu trời phía xa lấp lánh ánh sáng đủ các màu. Năng lượng nồng đậm lộng lẫy đan xen phát ra sóng âm khủng bố, đánh tan tất cả đám mây trên bầu trời. Thân hình Tô Trạch lóe lên và xuất hiện trên một tán cây rậm rạp nhìn tình cảnh phía xa. Chỉ thấy nơi đó, ngoài thành thiên quỳ khổng lồ đã bắt đầu một trận chiến lớn. Mấy chục nghìn đàn thú bắt đầu tấn công bức tường thành cao ngất kia, mà bên trên tường thành cũng có một vị cường giả bộ tộc đạo diễn đang dùng sức phản kích. Từng ống pháo đen xì của cự pháo linh thạch bắt đầu sáng lên, năng lượng nồng đậm hội tụ trong đó và điên cùng bắn phá về phía thú triều phía dưới. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ mạnh vang trời không dừng lại dù chỉ một giây. Từng bông hoa máu khổng lồ sáng lên trong thú triều đen nghìn nghịt. Tất cả âm thanh, tiếng động mà Tô Trạch nghe được hơn một nửa đều đến từ chính những cự pháo linh thạch đó. Uy lực của cự pháo linh thạch rất lớn nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Cách thật xa, Tô Trạch cũng có thể cảm nhận được ước số năng lượng trong cột sáng năng lượng phun trào ra từ miệng pháo, có thể nhận thấy mỗi một lần bắn đều thiêu đốt một lượng lớn linh thạch. Đại pháo vừa vang, hoàng kim vạn lượng. Nhưng thành thiên quỳ cũng không dễ chịu lắm, có rất nhiều yêu thú kim đan trong thú triều có được năng lực tấn công từ xa. thường xuyên có từng cột sáng lộng lẫy nhanh chóng bắn về phía tường thành, bắn nát một đám người tu luyện, hoặc là trực tiếp phá hủy cự pháo linh thạch, hoặc là trực tiếp nổ linh thạch dẫn đến nổ mạnh. Tô Trạch nhìn thấy tình cảnh này thì vẻ mặt có hơi tái đi, bàn tay cũng hơi run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là vì đau lòng. Thế phải tổn thất bao nhiêu linh thạch chứ? Một đám phá của. Ánh mắt Tô Trạch đau đớn nhớ rõ mấy con yêu thú kim đan liên tục tấn công đó lại. Đợi lát nữa nếu có cơ hội hắn muốn giết chết mấy thứ này. Tô Trạch nhìn lên không trung, sau đó nhìn thấy 12 bóng người có to có nhỏ. 12 vị cường giả nguyên anh kia còn chưa ra tay mà đang giằng co trên bầu trời, nhìn dáng vẻ như đang cãi nhau. Nhưng nhìn khí thế của hai bên, đại chiến nguyên anh đã là điều không thể tránh khỏi. Đánh nhau nhanh lên. Các ngươi không đánh, yêu thú của các ngươi hoặc là linh thạch sẽ mất hết, nhân tộc sẽ tổn thất càng nhiều hơn. Các ngươi chiến đấu xong không phải trận chiến bên dưới cũng xong à? Tô Trạch vừa thầm mắng trong lòng vừa cúi thấp người nhanh chóng đi tới. Lúc trước, khi Tô Trạch đi tới gần thành Thiên Quỷ khoảng 10 km đã lặng lẽ dừng lại. Hắn thu liếm khí tức của mình, lại xóa sạch dấu vết xung quanh rồi mới quay đầu nhìn về phía thành Thiên Quỷ cách đó không xa. Khoảng cách 10 km, nói có xa hay không nhưng cũng đã là vị trí gần với chiến trường. Có thể nghe thấy tiếng gầm rú đinh tai nhức óc một cách rõ ràng, tiếng gào của yêu thú, tiếng gào thét của bộ tộc đạo diễn giống như ngay bên tai. Hình như trên bầu trời đang tiến hành một bữa tiệc tối khói lửa long trọng, ánh sáng các màu kịch liệt lóe lên, lóa mắt, màu sắc rực rỡ. Nếu không nhìn máu loãng và thịt nát bắn tóe ra từ trong những ánh sáng đó thì thật sự là một bức phong cảnh xinh đẹp. Chỉ mùi máu tươi trong không khí dần bay tới đây cùng với mùi cháy của protein trong cơ thể luôn nhắc nhở Tô Trạch đây là một trận chiến cực kỳ tàn nhẫn và máu tanh. Bùm! Cách đó không xa, một con yêu thú kim đan khổng lồ bị một cột sáng năng lượng đánh trúng, trên người có một lỗ máu, cơ thể bay ngược về phía thú triều, đè chết mấy chục con yêu thú trúc cơ. Nhưng con yêu thú bị thương kia không hề dừng lại mà lại gào lên xông tới. Tư thế điên cuồng làm Tô Trạch có hơi thắc mắc. Rốt cuộc trong thành Thiên Quỷ có thứ gì vậy mà làm những yêu thú này điên cuồng như thế, có thể nói là dũng mãnh không sợ chết, ngay cả mạng cũng bỏ. Thắc mắc của Tô Trạch nhanh chóng được giải đáp. Ầm vang. Một tiếng vang lớn truyền tới từ trên cao. Ánh sáng trắng chiếu rọi mảnh đất này, dư ba mênh mông, uy thế đáng sợ. Có cường giả Nguyên Anh ra tay. Tô Trạch ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy con ứng long kim sắc kia lùi lại một bước, đối diện nó chính là yêu thực Thiên Quỷ Hoa bảo vệ thành Thiên Quỷ. Ứng long mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên. Thiên Quỷ, giao ra một nửa căn nguyên của đạo, chúng ta có thể rời đi. Không bao giờ. Thiên Quỷ Hoa cao tới 100 mét đối diện với ứng long phát ra dao động tinh thần, giọng nói bén nhọn chói tai trực tiếp quanh quẩn trong đầu của tất cả sinh vật ở đây. Những yêu thú đang công thành lập tức cứng lại, phản ứng trở nên chậm hơn. Mà quân đóng giữ thành Thiên Quỷ lại không hề bị ảnh hưởng nên nhanh chóng nắm lấy cơ hội bắt đầu phản kích. Ầm ầm ầm. Linh thạch cự pháo bắn phá, cường giả kim đan sôi nổi ra tay. Bùm. Từng tiếng vang nặng nề xuất hiện, mấy chục con yêu thú kim đan đột nhiên bị đánh trúng, hoặc là chết ngay tại chỗ hoặc là bị thương nặng, sắp không sống được nữa. Láo toét. Ứng long thật sự không ngờ Thiên Quỷ Hoa lại không biết xấu hổ như thế, trực tiếp ra tay với những yêu thú kim đan đó. Dựa theo quy củ, cuộc chiến giữa Nguyên Anh của bọn họ sẽ không can thiệp đến người dưới Nguyên Anh. Hết chương 379. Chương 380 chiến thuật chuột đất, đào động vào thành. Mà hành động vừa rồi của Thiên Quỷ Hoa thuộc về vi phạm quy tắc, có hơi không biết xấu hổ. Nhưng giây phút này hai bên đều đề phòng. Ứng long muốn trả thù cũng không có cơ hội. Ngươi tìm chết. Ứng long giận không thể át, hét to một tiếng, lân giáp trên người đột nhiên sáng lên ánh vàng, nhào về phía Thiên Quỷ Hoa ở phía đối diện. Bùm. Tiếng gầm rú vang lên, dao động của năng lượng cuồng bạo khuếch tán. Nó vừa ra tay, năm con yêu thú Nguyên Anh lập tức bắt đầu ra tay, sôi nổi đối diện với một cường giả Nguyên Anh trong thành Thiên Quỷ. Ầm ầm ầm. Tiếng vang lớn càng thêm điếc tai so với trận chiến công thành bên dưới xuất hiện, sắc trời lập tức thay đổi, không gian đều đang chấn động, tiếng gào giống không ngừng vang lên tao. Trận chiến giữa các Nguyên Anh đã bắt đầu. Tô Trạch thấy thế thì khẽ nhướng mày, lập tức bắt đầu chuẩn bị, điều chỉnh khí tức, biển màu vàng trong đan điền bắt đầu rít gào. Nguyên Anh bắt đầu đánh lộn, tiếp theo chính là cơ hội của mình. Làm thế nào để trà trộn vào trong thành Thiên Quỳ? Tô Trạch nhìn thành Thiên Quỳ cách đó không xa, đôi mắt đều đang sáng lên. Chỉ là trong khoảng thời gian hắn đuổi tới đây, những cự pháo linh thạch trên thường thành Thiên Quỳ bắn không 1.000 lần cũng 800 lầm. Mỗi một lần bắn đều tiêu hao rất nhiều linh thạch. Dựa vào cột sáng bắn ra từ miệng pháo, linh thạch sử dụng tối thiểu là từ trung phẩm trở lên. 800-900 lần bắn đã lãng phí bao nhiêu linh thạch? Chính mình lại tổn thất bao nhiêu tu vi? Tô Trạch hít sâu hai lần để giảm bớt sự đau lòng trong lòng, ánh mắt lập lòe, trong đầu trong ngừng suy nghĩ phương pháp vào thành. Trực tiếp đi vào từ trên mặt đất chắc chắn không được. Đó là chiến trường chính của Kim Đan và Trúc Cơ, hơn nữa cổng thành Thiên Quỳ đều đóng lại, cho dù mình trộm đi tới dưới thành, nếu muốn bước lên tường thành thì xác suất bị lửa vây công sẽ khá lớn. Trên bầu trời thì càng không được, đó là chiến trường của Nguyên Anh, hắn tới đó chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lợi dụng năng lực thuấn di của đạo tắc không gian. Thuật xé rách không gian là không thể dùng, dưới tình huống mình không có cách nào xác định tọa độ có thể sẽ đi đến nơi khác. Năng lực thuấn di. Vậy càng không thể nào. Tô Trạch có thể nhìn thấy thứ được khắc họa phía trên tường thành Thiên Quỳ. Tuy không biết là thứ gì nhưng chữ S là có thể áp chế năng lực đạo tắc. Có lẽ hắn có thể sử dụng năng lực thuấn di nhưng không nhất định có thể xuyên qua tường thành Thiên Quỳ. Dưới tình huống không xác định, chắc chắn Tô Trạch sẽ không hành động một cách tùy tiện. Nói cách khác, một khi bị phát hiện, dù là yêu thú hay là thành Thiên Quỳ đều sẽ cảnh giác, kế hoạch hành động sau đó sẽ không dễ triển khai. Làm thế nào để vào thành? Trên mặt đất không được, trên bầu trời càng không được, vậy thì còn chỗ nào nữa? Trên mặt đất và bầu trời không được, vậy lòng đất thì sao? Đào đường hầm đi vào. Tô Trạch lập tức không còn do dự, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều quý giá, ai biết đám Nguyên Anh kia khi nào dừng chiến. Chúng ta nhìn xem có thể đào đường hầm đi vào không, các ngươi đi theo sau ta là được, hắc đản cản phía sau, chú ý sau khi đi vào phải che hố trên mặt đất đi. Tô Trạch dặn dò một câu, sau khi nhìn thấy hắc đản lắc lư vỏ trứng đồng ý lập tức bắt đầu hành động. Ánh sáng trong tay hắn lấp lóe, một thanh trường đào tràn ngập linh động chi ý đã xuất hiện trong tay. Là một thanh trường đao cấp linh khí. Phập một tiếng. Giây tiếp theo, mặt nền đá xanh cứng rắn dưới chân trực tiếp bị đào ra, động tác của Tô Trạch cực nhanh, hai tay bay múa, tầng nham thạch cứng rắn trước mặt sôi nổi dập nát, không cần chuyển đất đá về phía sau, tất cả đều thu vào trong túi không gian. Bởi vậy, không bao lâu sau, trước mặt Tô Trạch đã có nham thạch biến thành bùn ướt, có từng hơi nước mờ xuất hiện. Tô Trạch thử tính, cảm thấy chiều sâu cũng đủ rồi. Sau đó phán đoán phương hướng của thành Thiên Quỳ bèn bắt đầu đào theo hướng chính xác. Ầm ầm ầm. Tiếng vang nặng nề thỉnh thoảng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Lạch cạch. Đất đá rơi xuống, Tô Trạch thấy thế bèn quay đầu nói với Tiểu Hỏa, mượn ngọn lửa của ngươi một chút. Hắn nói rồi dùng tay nắm lấy thân hình tròn vo lông xù của Tiểu Hỏa, vừa đi về phía trước vừa dùng ngọn lửa trên người Tiểu Hỏa hong động, làm bên ngoài động dần dần cứng lại để ngăn đất đá sụp xuống. Dần dần, Tô Trạch không ngừng đi về phía trước, tiếng chấn động truyền tới từ trên đỉnh đâu cũng càng thêm dồn dập. Cộp. Một tiếng vang có chút thanh thúy đột nhiên xuất hiện, hình như trường đao đụng phải vật cứng gì đó vậy. Vẻ mặt của Tô Trạch căng thẳng, lập tức cảm thấy hơi khẩn trương. Chẳng lẽ người của thành Thiên Quỳ điên cuồng như vậy à? Ngay cả nơi sâu dưới lòng đất như vậy cũng đề phòng. Trong lòng Tô Trạch trầm xuống, động tác nhẹ đi không ít. Hắn cẩn thận dùng trường đao rửa sạch sẽ bùn đất trước mặt, lộ ra vật cứng phía trước. Đồ vật phía sau đất đá làm vẻ mặt Tô Trạch lập tức trầm xuống. Màu sắc quen thuộc, hoa văn quen thuộc. Là tường thành Thiên Quỳ. Má nó. Tô Trạch thấy thế không khỏi thấp giọng mắng một câu. Vị trí hiện giờ của mình đã cách mặt đất khoảng 500 mét. Dưới lòng đất nhưng không giống trên mặt đất, sâu thêm 1 mét thì áp lực phải đối mặt chính là tăng theo gấp lần. Chiều sâu 500 mét thật ra đã là rất sâu. Nhưng Tô Trạch không thể ngờ đám người của thành Thiên Quỳ vậy mà lại xây nền tường thành sâu tới vậy. Đúng là đáng giận. Tô Trạch thấp giọng không ngừng phun tào, động tác trên tay lại không dừng lại, quay đầu bắt đầu đào càng sâu hơn. Gặp phải tường thành là một chuyện xấu, nhưng cũng nhắc nhở Tô Trạch bây giờ hắn đã tới cửa thành Thiên Quỳ. Chỉ cần không ngừng đào xuống phía dưới, tìm thấy chỗ yếu hơn, sau đó đào về phía trước một khoảng cách ngắn là có thể tiến vào bên trong thành Thiên Quỳ. Ầm vang. Tiếng trầm đục truyền đến từ trên đỉnh đầu. Nghe tiếng động thế nào cũng giống như là một con yêu thú kim đan nện trên mặt đất, nếu không sẽ không có tiếng động lớn như vậy. Tô Trạch không quan tâm đến những chuyện đó, chỉ lo đào càng sâu ở dưới lòng đất. Hết chương 380.